tu chân thế giới lão hổ 87 chương 922 còn có một đạo hư ảnh canh ba lại một kích oanh ra. Biết được lai lịch của đối phương, Lâm Hổ chỗ nào đồng ý giao thủ với hắn, không ngừng né tránh lên. Tuyệt vương trong lòng càng là kinh ngạc hết sức. Ta một quyền này lực lượng lại trở nên yếu đi. Không phải ta bản thân biến yếu, mà là nơi đây đối với ta áp chế càng ngày càng mạnh. Hắn là cái này tay già đời, rất nhanh liền hiểu mấu chốt trong đó. Hắn mỗi ngưng tụ ra một đạo thần hồn, hấp thu một chút lực lượng, đều tại tăng cường đối với nơi này khống chế. Nơi này không phải hắn, nhưng hắn lại có thể luyện hóa dược vương kinh hãi. Dù cho là tiên đạo cảnh giới cao thủ, giờ phút này phát sinh tất cả cũng quá xa lạ. Tưởng gì khổng lồ thức hải tiên đạo cảnh giới, chuyên tu thần hồn đều không thể với tới. Đối với mình áp chế, đối với Lâm Hổ bỏ mặc. Vô luận từ chỗ nào một chút nhìn, cái này thức hải đều cùng hắn có quan hệ lớn lao. Chuyển thế trùng tu đây cũng là một cái thuyết pháp. Trên thực tế ngay cả thiên ý thiên vương cũng không có loại kinh nghiệm này. Ngược lại là nghe nói ngự thú tông hiện tại tông chủ có thể là một vị nào đó cao thủ chuyển thế trùng tu. Từ thiên ý thu hoạch được tình báo đến xem, hắn tu vi tiến triển cực nhanh, đích xác rất không tầm thường. Người này cũng là như thế. Dược vương đột nhiên cảm giác được mình có chút khổ cực. Làm sao đợi trái đợi phải, vậy mà chờ trở về một cách như vậy biến thái. Hắn chỉ muốn làm một thân thể, sau đó chạy trở về. À, dù sao một lần này vì đối phương bạc kiếm thi, hắn cũng bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng những phân ra thần hồn phân thân, càng là luyện hóa nửa hồn phân thân xuất thủ. Hiện tại cách này thần hồn, nói đến cũng chỉ có chừng phân nửa. Chỗ tốt là nếu như bộ phận này thần hồn biến mất, tuy nói bản thể sẽ bị hao tổn nằm mấy ngàn năm, nhưng trung quy không phải đầy bàn đều thua, cũng coi là hắn chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ thần hồn trốn ra được, lại không thể quay về, để cho hắn có chút không cam lòng. Về phần tại sao không cần bản thể tìm tới, thuần túy là hắn không có khả năng đồng thời nắm vững hai cái phân thân, cho nên ý thức là gửi lại ở bên này. Nếu như bên này xảy ra chuyện, một bên kia cũng chỉ có thể nằm lên mấy ngàn năm. Ta muốn giết chết hắn, ta muốn trở về. Dược vương hai mắt đỏ lên, càng là liều mạng công kích. Tại Lâm Hổ xem ra, hắn là tại vật lộn. Kỳ thật, vật lộn cay rắm. Vốn dĩ hắn mỗi một kích đều có thể rời sông lấp biển, nhấc lên cường đại lực lượng, ở khác người thức hải 10 lần như 1. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này. Nhưng Lâm Hổ nơi này rất cổ quái, tương đương với đem hắn tất cả đặc hiệu đều cho xóa đi, chỉ còn lại có đơn thuần vật lộn, bực bội muốn chết. Giao thủ mấy lần không thể thành công, nhưng Bệ Ngạn đại lão thần hồn đã ngưng tụ ra thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, hướng về Dược Vương đánh tới. Lâm Hổ núp ở phía sau, hoảng sợ nói: Bệ Ngạn đại lão ngưu bức không đáp lại. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện Bệ Ngạn đại lão thần hồn có chút ngốc trệ. Đây nhất định không phải nguyên bản, mà là hấp thu một bộ phận phế hồn ngưng tụ ra. Nguyệt Hồ đại lão có ý thức của mình, đó là bởi vì thần hồn toàn bộ bị Lâm Hổ hấp thu, đồng thời ôn dưỡng tại thần cung bên trong, cho nên có thể câu thông. Bệ Ngạn đại lão không được, dù sao chỉ là phế hồn, không đơn thuần là như thế. Trên thực tế hắn thoạt nhìn ngưu bức, thực lực cũng không bằng bản thể khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được Dược Vương. Lâm Hổ cắn răng một cái, một bên núp ở phía sau hấp thu lực lượng, một bên ngưng tụ đại lão thần hồn. Dù sao ngày hôm nay ra không được, khả năng liền lạnh ở chỗ này, chỉ có thể liều cách mạng già. Từng con yêu thú thần hồn bị ngưng luyện ra. Lâm Hổ cũng không biết là cái nguyên lý gì, dù sao mình không thiệt thòi, hơn nữa càng làm tinh thần càng tốt. Nhưng đối thủ Dược Vương liền mộng bức. Ngươi thế nào còn đến không đúng? Cái này cũng quá là nhiều a, đây là tình huống gì, lẽ ra loại này thủ đoạn hẳn là lúc cần nắm vững đối phương một bộ phận thần hồn a, bằng không thì ngươi như thế nào ngưng luyện ra đến? Lăng không tưởng tượng đây chẳng qua là trống giống đồ vật. Nhưng hắn thấy Lâm Hổ những cái này thần hồn trừ bỏ cứng nhắc, liền cùng bản thể một dạng. Có thể thấy người này biết những cái này thần hồn. Cái này còn đánh cái nhìn Lâm Hổ sau lưng không ngừng có yêu thú xuất hiện. Hắn đã sớm mộng bức. Thừa dịp dây dưa yêu thú của mình còn không nhiều. Nghiêng đầu mà chạy. Đuổi theo Lâm Hổ chỗ nào có thể khiến cho hắn chạy. Lập tức một lần nhảy lên Bệ Ngạn đại lão trên cổ. Cưới Bệ Ngạn đại lão thần hồn đuổi theo đi qua. Hai cái Nguyệt Hổ đại lão đi theo một bên. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Ta bây giờ là cái tình huống như thế nào? Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Chúng ta không hiểu. Hai vị Nguyệt Hổ đại lão lắc đầu. Nói đùa. Bọn họ chết rồi. Đều có thể bị Lâm Hổ tìm ra. Thậm chí mượn từ thần hồn của bọn hắn. Đi trở thành Nguyệt Hổ. Càng đem các nàng ôn dưỡng tại thần cung. Đây cũng không phải là bình thường phạm vi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hổ rõ ràng là đang từng bước khống chế cái này thức hải. Thật giống như vật này là đang chờ hắn đồng dạng. Lâm Hổ cũng là mơ mơ hồ hồ. Hắn giờ phút này đã đem mình đủ khả năng ngưng tụ thần hồn lấy ra ngoài. Tràng diện nhất là hùng vĩ. Tiên bối Lâm đại lão thần hồn đều tại. Dĩ nhiên chỉ là phế hồn. Chỉ có thể phát huy ra một chút chút lực lượng. Nhưng thắng ở số lượng lớn A Hược Vương nếu là toàn thịnh thời kỳ. Tùy tiện cũng có thể làm rơi cái này ít trò mèo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải toàn thịnh thời kỳ. Cái này coi như thảm, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Hắn không phải quay đầu lại, nhìn xem tình huống ở phía sau. Đột nhiên, hắn tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Làm sao có thể đảo kia khổng lồ hư ảnh là cái gì tại Lâm Hổ ngưng tụ hư ảnh về sau. Còn có một đảo kinh khủng hư ảnh. Cái đầu rất lớn. Cơ hồ chiếm hơn nửa cái thức hải. Lại vẫn cứ nhìn không ra rốt cuộc. Lâm Hổ cũng phát hiện ra hỏa này giống như có chút mộng bức. Chẳng lẽ bị giật mình hắn quay đầu nhìn một cái. Không phát hiện đặc thù gì địa phương. Đại khái là mình một đợt này rối loạn thao tác. Đem hắn dọa sợ a. Lâm Hổ cũng nhẹ nhàng thở ra thiếu chút nữa thì lạnh. Còn tốt cái này thức hải giống như càng ra thích mình. Trong thức hải, Lâm Hổ đang đuổi giết Dược Vương. Bên ngoài, Tần Uyển Nhi sớm liền phát hiện Lâm Hổ tình huống. Gia hỏa này lấy mèo hình thái nằm trên mặt đất. Toàn thân không nhúc nhích chút nào đánh. Một bên rơi xuống một cái lá cờ nhỏ. Thoạt nhìn có chút rượu dị. Hổ ra, hổ ra. Thôi đồng Lâm Hổ. Phát hiện Lâm Hổ không có chút nào đáp lại. Tần Uyển Nhi giật nảy mình. Bận biểu thăm dò Lâm Hổ hơi thở. Phát hiện hô hấp đều đặn. Coi như là gọi không dậy. Lũ tiểu gia hỏa cũng là đồng thời trở về. Giờ khắc này ở một bên nhẹ nhàng liếm láp Lâm Hổ. Tiểu Thanh nhớ mày. Nói ra. Giống như. Không đúng. Tìm người. Hỗ trợ Lâm Hổ không có khả năng mở ác liệt như vậy trò đùa. Tên kia nhưng không nỡ để lũ tiểu gia hỏa lo lắng. Hắn ngã xuống thời điểm. Liền cách bàn đều bị làm lật. Có thể thấy được tình huống không bình thường. Tần Uyển Nhi vội vàng đem Lâm Hổ ôm, hướng thẳng đến Chu Tử Hoa cùng Quy Lão vị trí chạy tới. Quy Lão vừa mới bị lũ tiểu gia hỏa giày vò một hồi. Hài lòng về đến phòng. Không bao lâu liền nghe được Tần Uyển Nhi cầu cứu thanh âm. Thân thể của hắn khẽ động. Trực tiếp đuổi ra ngoài. Lâm Hổ bị Tần Uyển Nhi ôm. Hiện trường có một cỗ kỳ quái khí tức. Hắn trong nháy mắt phát hiện Tiểu Thanh dùng cái đuôi quấn lấy căn kia cờ xí. Dù sao đây là đồ trọng yếu. Khả năng cùng Lâm Hổ hôn mê có quan hệ. Cho nên nàng cũng liền mang đi qua. Quy Lão sắc mặt kịch biến nói. Làm sao có thể tu chân thế giới lão hổ 87 chương 923 là cái này tiểu lão hổ làm canh bốn cái này vạn dược kỳ. Liền xem như hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Lúc ấy địa thần đưa tay cầm vạn dược kỳ. Mà hắn tế ra Long Vương Pháp chỉ. Cùng đối phương dây dưa. Xem như chính diện đấu qua. Dược vương lúc trước mượn nhờ vạn dược kỳ lực lượng. Từ bạch kiếm thi cùng công thâu xảo trong tay đào thoát. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Uyển Nhi thấy Quy Lão chạy đến. Vội mở miệng nói. Quy lão, không tốt. Chúng ta trở về thời điểm, hổ gia liền ngã trên mặt đất, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ngài nhanh hỗ trợ nhìn xem hắn đến cùng thế nào. A Quy lão đầu ấp oanh long sắp vỡ, thân thể của hắn lui lại mấy bước, kinh ngạc nói, không, không có khả năng. Nói xong, hắn bận bịu vọt tới Lâm Hổ trước mặt, đưa tay tìm tòi Lâm Hổ tình huống. Khí tức bốn bề yên tĩnh, hiển nhiên thân thể là không có vấn đề. Nhưng cái này ngược lại càng đáng sợ. Hắn bị người đoạt xác, Quy lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Tuyệt Vương An hiểu thần hồn một đạo, đây là bọn hắn nắm giữ tình báo mới nhất. Dù sao cũng là đối phương tự mình để lộ ra. Nhưng Dược Vương làm sao sẽ đoạt xác ra hỏa này? Cứ như vậy, hắn há không phải là chết chắc? Tần Uyển Nhi đầu óc đồng dạng muốn nổ tung. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, cái gì? Đoạt xác? Vì sao đoạt xác hổ ra? A Lâm Hổ mặc dù mạnh, nhưng hắn là yêu thú. Còn nữa, hổ ra siêu lợi hại, người bình thường làm sao dám tìm hắn? Nàng làm sao biết Dược Vương là cái gì cấp bậc cao thủ? Chu Tử Hoa cũng chạy tới. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đôi mắt thanh tú chừng một cái, nhất thời nói không ra lời. Mau tìm hai vị thành chủ, nếu như bị hắn đoạt xác thành công, chúng ta ngăn không được hắn. Quy lão cắn răng nói ra. Kết thúc Lâm Hổ mới cảnh giới gì? Tuyệt Vương thực lực kia, nếu như đoạt xác hắn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn đầu óc có chút loạn, vụng trộm nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiểu Thanh, phát hiện xưa nay bình tĩnh Tiểu Thanh cũng có chút bối rối. Ai? Quy lão thở dài, phất tay cuốn lên đám người, bận bịu hướng về phủ thành chủ chạy tới. Chu Tử Hoa tỉnh ngộ lại, cũng đi theo. Còn kịp, có lẽ lão tổ có biện pháp. Hắn không tỉnh, liền đại biểu đoạt xác còn không thành công. Tiếp theo hắn là yêu hồn. Chẳng lẽ Dược Vương cũng là yêu thú? Chu Tử Hoa thử nghiệm phân tích ra. Bất quá hắn đã từng nói, qua Dược Vương thần hồn, hẳn là nhân hồn không thể nghi ngờ. Điểm ấy có chút kỳ quặc, đám người thực lực không đủ, chỉ có thể chạy tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo đang nghiên cứu bán yêu vấn đề. Dự định triệu tập chín thành thành chủ tới xử lý vấn đề này. Chín thành thành chủ, trừ bọn họ hai người là thập nhị kình cao thủ, mặt khác đều là thập nhị kình hậu bối. Thập nhị kình không có kỳ thị bán yêu suy nghĩ, hậu bối tự nhiên cũng không có loại quan niệm này. Cho nên từ hướng này tới tay thúc đẩy vấn đề này độ khó không lớn. Tần Uyển Nhi đám người rất nhanh liền chạy tới. Vừa thấy được loại tràng diện này, hầu như không cần nói rõ, Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo liền đoán được. Tuyệt Vương ngày đó đào tẩu, không phải là các nàng không truy, mà là bất lực. Lẽ ra Dược Vương đào tẩu, chắc chắn sẽ độn hồi hang ổ giấu đi, ôn dưỡng thực lực của mình. Hồi lâu không biết hiện thân, mục đích kỳ thật cũng đạt tới. Các nàng nơi nào nghĩ ra bỏ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau. Dược Vương dự định tiêu diệt Bạc Kiếm Thi. Bạc Kiếm Thi muốn dụ thiên ý cao thủ một mẻ hốt gọn. Mà đồng dạng có người đang tính kế Dược Vương. Ở hắn trốn đi thời điểm, nửa đường đánh lén, đến mức Dược Vương không thể thuận lợi trở về. Thì huyết cuồng sư nhặt được vạn dược kỳ, Lâm Hổ cướp tới vạn dược kỳ, mọi thứ đều là trùng hợp. Tần Uyển Nhi nhìn qua Bạc Kiếm Thi kích động nói, Bạc tiền bối, nhanh mau cứu hổ ra a. Nàng không biết Công Thâu Xảo, chỉ nhận biết Bạc Kiếm Thi, cho nên cũng không biết trước mắt ngồi xe lăn này tu sĩ là ai. Chỉ có thể hướng Bạc Kiếm Thi cầu cứu. Bạc Kiếm Thi xoay người kiểm tra một hồi tình huống. Bị đoạt xá, nhưng là làm sao cứu chính mình thần hồn đi vào lấy Lâm Hổ thức hải cường độ. Căn bản không có khả năng dung nạp nàng cấp bậc này. Tuyệt Vương có thể vào, hơn phân nửa là trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn Lâm Hổ. Nhưng cái này điểm đáng ngờ rất lớn. Lâm Hổ là yêu thú a, hắn không đến mức nói liền nhân hồn cùng yêu thú đều không phân biệt được a. Loại tình huống này, cho dù là tiên đạo cao thủ đều bất lực. Cái này dù sao không phải là trên thân thể thương thế, mà là thần hồn bên trên. Nàng không khỏi nhìn về phía Công Thâu Xảo. Công Thâu Xảo cũng lắc đầu, nàng nhưng không am hiểu phương diện này, lập tức mở miệng nói ra, hồn đạo. Trước mắt chỉ có tiên bối Lâm vị kia, nếu không. Bạch Kiếm Thi lắc đầu nói. Không còn kịp rồi. Ta dùng long hồn thử xem vừa mới nói xong. Hé miệng. Hoàng long hồn thể hiện lên. Hướng về Lâm Hổ thân thể trốn vào. Đột nhiên. Cường đại long hồn tựa hồ tao ngộ kinh khủng lực lượng. Bị sinh sinh bắn ra. Ngay tại chỗ. Vẻ mặt ngốc manh nhìn qua Bạch Kiếm Thi. Nàng không thể nói chuyện. Nhưng giống như đang hỏi Bạch Kiếm Thi. Chuyện gì xảy ra Bạch Kiếm Thi cũng giật mình không thôi. Nàng thực lực bản thân mạnh. Lực lượng khủng bố. Thần hồn không thể tùy tiện tiến vào. Hoàng Long hồn mặc dù cũng mạnh. Nhưng so sánh yếu kém. Vốn định xem xét tình huống. Lại phát hiện vào không được. Nàng những mày nói, lực lượng thật mạnh, toàn bộ thức hải đều bị phong bế, ngoại nhân không cách nào thăm dò. Tần Uyển Nhi rủi mắt một cái. Khẩn trương nói. Vậy làm sao bây giờ ạ? Là cái tên xấu xa kia làm sao? Bạch Kiếm Thi cười khổ nói. Không. Là cái này tiểu lão hổ làm Chu Tử Họa cùng Uy lão vốn cho rằng vấn đề nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nghe xong. Quả thực có chút khó tin. Lâm Hổ vây khốn Dược Vương cái này không thích hợp a. Gia hỏa này không tu thần hồn. Lấy ở đâu mạnh như vậy lực lượng. Hoàng Long hồn thể còn không thể nào vào được. Tiếp theo vây khốn Dược Vương. Đây không phải là tìm đánh sao? Công Thâu Xảo cũng tương tự khó tin nhìn qua Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi cau mày nói. Người này thần hồn. Giống như thiên sinh cũng rất cường đại. Ta hoài nghi là Thiên Miêu đang làm trò dược. Ngoại trừ hắn. Trước mắt thiên hạ, không người xưng đến bên trên an hiểu thần hồn một đạo. Tuyệt vương không chút khách khí nói, tuyệt vương ở trước mặt Thiên Miêu cũng chính là cho con bú. Hắn là hậu thiên tu luyện, Thiên Miêu lại là thiên phú thần thông chinh lịch không ít là một chút chút. Lâm Hổ đi theo Thiên Miêu lăn lộn. Hiện tại ra loại tình huống này, một cách tự nhiên sẽ liên tưởng đến Thiên Miêu. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nói, cái kia hổ ra là không có chuyện gì sao khó mà nói. Bạch Kiếm Thi lắc đầu. Lại trong bóng tối đề cao cảnh giác. May mà nàng trước mắt thương thế tốt hơn nhiều. Lực lượng khôi phục một chút. Nếu như Dược Vương vừa mới đoạt xác thành công. Nàng có nắm chắc nhất kích tất sát. Công Thâu Xảo thần thức truyền âm Quy Lão cùng Chu Tử Hoa. Làm cho các nàng đem Tần Uyển Nhi đám người bảo vệ. Tuy nói Lâm Hổ khả năng vận dụng Thiên Miêu thủ đoạn gì. Nhưng dù sao không phải là Thiên Miêu đích thân đến, khó bảo toàn hắn sẽ thất bại cuối cùng bị Dược Vương đoạt xác. Mà chính vào lúc này, bị đám người cảnh giác Dược Vương đang ở thức hải thế giới bên trong bị Lâm Hổ yêu thú quần ẩu. Dược Vương đỉnh phong thời kỳ rất lợi hại. Nhưng gặp được loại tình huống này cũng lợi hại không nổi. Phương thế giới này đã triệt để bế tỏa. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hiển nhiên là muốn đem hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cái này Dược Vương có chút không cam tâm. Nhưng hắn không phát huy ra lực lượng. Lâm Hổ bên này, lực lượng không cần tiền đồng dạng đập tới. Các đại yêu thú đều có một hai cách đặc biệt thủ đoạn. Hiện tại không ngừng đánh tới. Thức hải thế giới không áp chế bọn hắn lực lượng. Dược Vương thê thảm có thể nghĩ. Tu chân thế giới lão hổ 87 chương 924 đoạt xác không được ngược lại bị. Canh năm trái lại Lâm Hổ vô cùng phách lối. Cưới tại bệ ngạn đại lão trên đầu. Dù sao đây là phế hồn. Bệ ngạn đại lão cũng sẽ không biết mình bị người cưới. Lại còn chỉ huy đám yêu thú tiến công. Những cách này yêu thú thần hồn tùy hắn ngưng tụ. Hơn nữa chỉ là phế hồn tương đối khô khan. Bất đồng hai vị Nguyệt Hồ Đại Lão có thể tự chủ công kích toàn bộ nhờ Lâm Hổ chỉ huy. Giờ phút này cùng một chỗ để lên. Tuyệt vương phát thệ. Hắn chưa bao giờ như vậy chật vật qua tại thần hồn một đạo khó gặp địch thủ. Làm cả một đời cường giả. Nơi nào nghĩ đến mình gặp được loại này tình huống đặc biệt. Sẽ bị người ở thức hải bên trong phản chế. Vẫn là cái lần thần cảnh lâu la. Hắn không ngừng bị công kích, thần hồn thân thể dập dờn. Mỗi bị công kích một lần, thần hồn liền sẽ tán giật một phần lực lượng, hắn cũng sẽ suy yếu lên. Hiện tại bị công kích liên tục nhiều lần, đã sớm không còn đỉnh phong. Ở hắn bị công kích đồng thời, Lâm Hổ đó là nằm đều đang biến mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế. Không chút khách khí nói. Lâm Hổ lúc này sẽ cùng hắn động thủ. Hắn đều chưa hẳn có thể thắng. Vốn nên là trốn. Nhưng hắn không trốn thoát được. Cái này thức hải lực lượng quá mạnh, xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, hiển nhiên là không cho hắn cơ hội đào tẩu. Hắn đã tuyệt lộ. Giờ phút này cũng càng thêm điên cuồng. Nếu không cho ta đi, vậy liền chiến đấu tới cùng. Ta liền không tin mình thất bại, đi đến kết luận quyết tâm liều mạng dược vương. Trực tiếp khai ép tại chính mình trên người yêu thú. Hướng về Lâm Hổ giết tới đây. Một lần này, hắn không ở trông cậy vào có thể điều động chung quanh lực lượng, mà là đốt đốt thần hồn của mình, tiến một bước phóng thích lực lượng của mình. Một lần này thức hải cũng vô pháp áp chế. Dù sao cái này là chính hắn lực lượng, không thuộc về mảnh này thức hải quản. Lâm Hổ giật nảy mình. Phụt! Bệ Ngạn đại lão chạy mau. Những yêu thú khác đều để lên đi. Ngăn trở hắn. Mày chết hắn, Lâm Hổ sao lại đần độn cùng hắn cứng đối cứng. Nói đùa, đồ đần mới đùa với ngươi mệnh. Rõ ràng hổ ra chiếm ưu thế, mang xuống sớm muộn có thể đùa chơi chết ngươi. Đám yêu thú cùng nhau xông tới. Dù sao chỉ là nơi đây lực lượng biến thành. Cũng không phải là bản thể. Song đời cũng không có ảnh hưởng. Chỉ cần Lâm Hổ nguyện ý, sẽ chả có thể ngưng tụ ra. Âm âm, một lần này Dược Vương ôm hận xuất thủ, không tiếc đốt đốt bản thân lực lượng, thành quả nổi bật. Đến gần mấy chục cái yêu thú thân thể lập tức bị bốc hơi. Ngưu bức. Đây là bảo đậu đậu A, Lâm Hổ kinh hô lên. Bề Ngạn đại lão tốc độ rất nhanh. Lập tức liền chạy ra một khoảng cách. Nguyệt Hồ đại lão cũng bị triệu tập tới. Dù sao bọn họ có ý thức tự chủ. Treo ở chỗ này. Cũng không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Tuyệt vương tắm máu chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần lão đạo. Trong lòng biết những cái này thần hồn tiến công 10 phần cứng nhắc. Tư giả mấy chiêu. Vậy mà tử vòng vây vọt ra. Lần thứ hai hướng về Lâm Hổ giết tới đây. Lâm Hổ mắt thấy không tránh thoát, siết chặt nắm đấm trực tiếp nghênh đón. Giao thủ một kích. Tuyệt vương bị oanh bay, Bệ Ngạn đại lão thần hồn cũng đang không ngừng lui lại. Cường đại, đây là Lâm Hổ cảm giác đầu tiên. Tuyệt vương không hề dễ chịu, hắn cảm giác mình cơ hồ bị đối phương một chiêu đánh cho tàn phế. Người này trưởng thành thật là đáng sợ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Hổ trên đỉnh đầu cái kia uể oải miêu yêu. Từ đầu tới đuôi, con miêu yêu này thần hồn giống như là một vật biểu tượng. Vẫn không có động thủ. Giờ phút này chỉ bất quá vừa mở mắt, Tuyệt vương liền cảm giác được nhất cỗ lực lượng cường đại chấn nhiếp thần hồn của mình. Đối phương hai mắt bên trong ẩn giấu đi không tầm thường đồ vật. Lúc trước hắn cũng đã cảm giác Lâm Hổ sau lưng có cường đại hư ảnh. Khả năng cũng là hắn không thể nghi ngờ ở giữa ngưng tụ ra. Nhưng là cách này tồn tại quá mạnh. Đến mức ngưng tụ không ra. Dần ra liền tản đi. Tuyệt vương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ phút này, cái loại cảm giác này lại đánh tới. Cứ việc chỉ là bộ phận phế hồn dáng vẻ. Lại vô cùng khủng bố. Đủ để chấn nhiếp hắn thần hồn. Đừng nói động thủ. Ngay cả ý niệm phản kháng đều không hứng nổi. Đây rốt cuộc là nhân vật gì? Ta đây là muốn đoạt xác một cách như thế nào quái vật? A Hữu Vương không khỏi kêu rên lên. Trong lòng từng tia chiến ý đều để lên không nổi. Một thân khí lực phảng phất bị rút sạch đồng dạng, vậy mà ngã trên mặt đất. Lâm Hổ còn có chút mộng bức. Bản thân lực lượng thần hồn đã ngưu bức như vậy, dù sao từ đầu tới đuôi. Hắn đều là ở vào mộng. Bức trạng thái, liền xem như muốn tu luyện thần hồn, cũng không phải lúc này, lấy loại hình thức này. Tối thiểu nhất cũng phải nghiên cứu một chút cơ sở a. Nguyệt Hồ đại lão hô. Hắn không được. Đem hắn thần hồn nuốt mất. Ngươi liền có thể phụng dưỡng bản thân đoạt xác không được, ngược lại bị thảo. Nói đúng là loại này. Một khi đoạt xác thất bại, Mình chẳng những không có cách nào chiếm cứ thân thể của đối phương, thậm chí còn có thể trở thành kinh nghiệm của đối phương bao. Nói như vậy, đối phương thức hải không đủ mạnh, cũng không tiêu hóa nổi. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, cách này thức hải quả thực nghịch thiên. Lâm Hổ nghe xong, bận biểu chỉ huy Bệ Ngạn đại lão tiến lên. Tử vương đang ngồi phịch ở tại chỗ. Lâm Hổ không dám khinh thường, để đám yêu thú đem hắn ngăn chặn. Chính mình mới đi qua thử nghiệm thôn phệ. Quá trình rất đơn giản chính là hấp thu đối phương lực lượng. Nếu như phản kháng, nhất định sẽ giằng co nữa. Nhưng Dược Vương bây giờ là thực bất lực phản kháng. Đạo kia thần bí thân ảnh hoàn toàn ngăn chặn lại hắn lực lượng. Buông tha ta, ta có thể cho ngươi xa so với hấp thu ta thần hồn càng nhiều chỗ tốt hơn. Đánh không lại, Dược Vương bắt đầu có kè mặt cả lên. Lâm Hổ cười lạnh, ngươi coi hổ ra ngu xuẩn à. Bỏ qua ngươi. Ngươi mẹ nó ngưu bức như vậy. Mặc dù tại trong thức hải làm không qua hổ ra. Nhưng nếu như đi bên ngoài, hổ ra còn không bị ngươi vài phút cáo chết. Còn không bằng lấy được lợi ích trước mắt tương đối tốt. Hấp thu bộ phận thần hồn, Lâm Hổ hai mắt sáng lên, vậy mà chiếm được không ít tri thức. Hổ ra cũng là bởi vì thời gian không đủ, cho nên rất nhiều thứ so bình thường tu sĩ yếu nhược. Nếu có cái này đường tắt có thể đi, có hay không có thể đại biểu có thể mời mấy người cao thủ đem kiến thức của mình độ đưa cho chính mình đây ngạch. Bỗng nhiên Lâm Hổ phát hiện quen thuộc tình báo. Thiên ý, tam đại thiên vương, địa vương, tuyệt vương. Cái này ca múa nhạc là thiên ý cao thủ a, tại sao lại đụng phải trên tay mình? Chẳng lẽ hổ ra chính là trong truyền thuyết thiên ý sát thủ? Bỗng nhiên, Tuyệt Vương cũng phát giác được Lâm Hổ tựa hồ bắt được mấu chốt tin tức. Vậy mà nhất cổ động, lực lượng thần hồn lập tức tán giật không ít, thân thể tàn phá rất nhiều. Hắn cười lạnh nói, hôm nay là ta chồng, nhưng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi a. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, rõ ràng chính là ngươi muốn đoạt xác ta. Bây giờ bị ta phản sát, có cái gì tốt đắc ý? Đừng hy vọng ta có thể bỏ qua ngươi, cho ngươi làm lại cơ hội. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết thần hồn tàn phá. Là Dược Vương sau cùng dãy rua. Dù sao hắn biết rõ quá nhiều đồ vật, không muốn khiến người khác biết rõ, liền vận dụng giống như tự mình hại mình đồng dạng thủ đoạn, đến ẩn tàng những chuyện này, ẩn tàng sự tồn tại của mình. Hắn sẽ không chết, tuyệt đối sẽ có việc lấy trở về một ngày. Đến lúc đó, vật nhỏ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hổ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao người này không thể thả, cũng chỉ có thể triệt để tiêu diệt. Nuốt chừng là biện pháp tốt nhất, còn có thể thu hoạch nhất định tri thức. Cứ sao mà không làm đây? Duy nhất tiếc nuối chính là gia hỏa này hủy diệt phần lớn ký ức. Lâm Hổ thu hoạch đồ vật đứt quãng. Về phần thiên ý tình báo, càng là lông cũng không có. Tu chân thế giới lão hổ 87 chương 925. Vấn đề là Dược Vương đây canh thứ nhất một bộ phận tri thức điểm vô cùng không trọn vẹn. Thực sự là không có ý định trở thành Lâm Hổ kinh nghiệm bao. Đủ hung áp. Theo Dược Vương thần hồn bị luyện hóa, Lâm Hổ có loại cảm giác kỳ diệu. Bản thân thần hồn mạnh hơn, cùng mảnh này thức hải ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Hắn hiếu kỳ nói, hai vị tiền bối, ta có phải hay không về sau chỉ cần học được thích hợp công pháp, thử nghiệm luyện hóa mảnh này thức hải, liền có thể trở nên mạnh hơn ăn? Hai vị Nguyệt Hồ đại lão có chút không biết làm sao. Cái này phương thức tu luyện cũng quá đặc biệt. Thần hồn một đạo, Nguyệt Hồ cũng dính một chút, bất quá còn chưa đủ mạnh. Dù sao thần hồn xưa nay thần bí, bọn họ đương nhiên cũng không rõ ràng Lâm Hổ tình huống bên này. Lâm Hổ nhìn chung quanh, hắn lẩm bẩm nói, ta cuối cùng cảm thấy cái kia tiểu phá phòng một dạng mới là ta thức hải. Cái đồ chơi này là ai để lại cho ta di sản? Sao hắn có loại cảm giác kỳ diệu? Sở dĩ có thể luyện hóa mảnh này thức hải, ở nơi này trong thức hải như cá gặp nước, khả năng cùng cái kia căn phòng có quan hệ. lẽ ra liền chính mình cái này cấp bậc cái kia căn phòng quy mô mới là bình thường. Hấp thu Dược Vương một bộ phận tri thức, Lâm Hổ bắt đầu có đại khái mạch lạc, miễn cưỡng biết được một chút thần hồn bên trên tình huống. Chỉ là Dược Vương tri thức đều giải thích không đến vấn đề này. Thần bí hệ thống khổng lồ thức hải, vô luận cách đó một chút đều là không như bình thường năng lực. Lâm Hổ không nghĩ ra, cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Dù sao không tìm ra manh mối đoán mò, không có bất kỳ chứng dùng. Nuốt trường Dược Vương thần hồn, Lâm Hổ cảm giác mình hồn thể lực lượng lại tăng lên một đoạn. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Dù sao lực lượng thần hồn không có khả năng không hạn chế tăng trưởng. Mà Lâm Hổ cảm thấy mình giống như đứng ở chỗ này, liền có thể tăng lên lực lượng của mình đồng dạng. Lâu dài tiếp tục chờ đợi, sợ là căn bản nhìn không được. Bởi vì cách này tựa như là lực lượng của mình, nhưng lại vượt ra khỏi mình định mức phạm vi chịu đựng. Đại lão, ta làm như thế nào ra ngoài đây? Lâm Hổ hỏi tới Nguyệt Hồ đại lão. Đại lão nhìn một chút trên trời nói, nơi này là địa bàn của ngươi, muốn đi ra ngoài, phi ra liền có thể đi. Phi hành không khó. Lâm Hổ chỉ dựa vào nhục thể nhảy vọt, đều có thể dừng lại ở giữa không trung hồi lâu. Bây giờ cái này lực lượng thần hồn, cơ hồ đã đến nguyên anh cảnh. Hơn nữa lực lượng thần hồn khác biệt, bay lên thì càng đơn giản. Lâm Hổ nhìn về phía những yêu thú khác, mở miệng nói, vất vả mọi người, tất cả giải tán đi, ra lệnh một tiếng. Những cái kia thần hồn trạng thái yêu thú, vậy mà đích thực tan rã. Ngay cả Nguyệt Hồ đại lão thân ảnh cũng bắt đầu tiêu tán. Lâm Hổ dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất, đem trên đầu ngạo kiều miêu xuống, cũng không để ý nàng phản đối, bắt đầu lột lên mèo. Nói đến rất lâu đều không lột qua ngươi, lần này gặp mặt về sau, không muốn biết lúc nào mới có thể gặp, để cho ta trước lột đủ vốn trước. Lâm Hổ cười hắc hắc. Ngạo kiều miêu vé vào Lâm Hổ trên người, một bộ tâm chết lỗi lầm trầm trọng buồn bã dáng vẻ. Lại không phải lần đầu tiên bị hắn khi dễ, tiếp theo cảm giác này kỳ thật mừng thầm. Nếu có thể đoạt xá, ngươi nói về sau sẽ có hay không có biện pháp tìm tới một bộ thích hợp thân thể cho ngươi, ngươi liền có thể sống lại đây. Lâm Hổ bên cạnh lột vừa hỏi. Mèo ta thậm chí cảm thấy mình gặp tất cả cùng ngạo kiều miêu ngươi hẳn là có chút quan hệ, nhưng trước mắt bộ dạng này lại để cho ta có chút đắn đo khó định. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười cười. Miêu miêu ngạo kiều miêu ngốc manh nghiêng cách đầu nhỏ, nhìn qua Lâm Hổ, một bộ ta không biết ngươi nói cái gì, dù sao bán manh là được rồi dáng vẻ, để Lâm Hổ dở khóc dở cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Hổ cảm giác mình sắp không tiếp tục kiên trì được. Ở lại chỗ này nữa, thần hồn cảnh giới liền sẽ quá mạnh. Dù sao hắn đi đường khác biệt, người khác là tu luyện ra được, mà hắn tựa như là dính người khác ánh sáng. Ta phải đi, nếu nơi này có thể nhìn thấy ngươi, vậy ta tối nay liền có thể lại đến, lần sau gặp lại. Lâm Hổ phất phất tay buông nàng xuống. Ngạo kiều miêu thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Lâm Hổ cách này mới yên lòng, hướng về phía trên bay đi, còn không ngừng quay đầu, ngẫu nhiên nhìn một chút phía dưới. Ngạo kiều miêu đồng dạng cũng là như thế. Lâm Hổ rời đi thức hải thế giới về sau, ngạo kiều miêu kia giống như lập tức gọi biến mất thân thể, bỗng nhiên ngưng tụ. Miêu miêu. Nàng miêu miêu gọi hai tiếng, bắt đầu đi lên. Cũng không biết nàng đang tìm cái gì, chỉ là tại thức hải thế giới bên trong đi lung tung. Một vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, cuối cùng thân ảnh của nàng mới bắt đầu tiêu tán lên, cuối cùng trốn vào tâm cung trong. Té xỉu Lâm Hổ bị để đặt trên ghế. Đột nhiên Lâm Hổ mở hai mắt ra, tất cả mọi người tại chỗ lập tức khẩn trương lên. Lâm Hổ tò mò nhìn chung quanh, phát hiện tràng diện này, nhất thời mộng bức nói, các ngươi đây là làm gì? Ngươi ngủ thật lâu, lên đi một chút, hoạt động một chút thân thể. Bạch Kiếm Thi ánh mắt sắc bén, Chu Tử Hỏa cùng Quy Lão ánh mắt phức tạp ngăn trở Tần Uyển Nhi cùng lũ tiểu gia hỏa. Công thâu xảo tay phải đặt ở trên xe lăn, tùy thời đều có thể vận dụng an trí cơ quan. Ta, Lâm Hổ vừa muốn nói chuyện, Bạch Kiếm Thi liền ngăn cản nói. Bớt nói nhiều lời, lên hoạt động một chút. Phát giác được nàng thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, Lâm Hổ cũng không tiện nói tiếp. Hắn vốn dĩ muốn nói có người muốn đoạt xá chuyện của chính mình. Hiện tại xem ra tám thành là đã biết. Là vì xác nhận Hổ ra không có bị đoạt xá sao? Lâm Hổ lập tức hoạt động. Chẳng những vây quanh chung quanh chạy một vòng, thậm chí còn vận dụng miêu bộ cùng miêu miêu quyền, dùng cái này đến xác định thân phận của mình. Thấy Lâm Hổ hoàn mỹ khống chế thân thể, Bạch Kiếm Thi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lẽ ra nhân hồn rất khó đoạt xá thú hồn, nhưng đó là dược vương, thực lực không phải bình thường. Lâm Hổ bất quá tiểu thái gây, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng nói cho cùng, đột nhiên khống chế người khác thân thể, căn bản là không có cách hoạt động tự nhiên, chớ nói chi là yêu thú thân thể. Hồn ký Bạch Kiếm Thi trầm giọng nói. Đám người đều khẩn trương không được. Hồn ký thứ này đối thần hồn, thân thể cùng huyết mạch yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Nếu như Lâm Hổ bị đoạt xá, phương diện khác có thể ngụy trang, duy chỉ có cái này không được. May mắn gia hỏa này có thủ đoạn này, nếu không thì rất khó nghiệm chứng. Lâm Hổ trợn trắng mắt, thuận thế biến thành hổ hình thái, lại hỏi còn muốn làm gì. Bạch Kiếm Thi cười một tiếng, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sát vấn đề đến, Bạch Kiếm Thi cau mày nói, ngươi không có bị người đoạt xá vừa. Nhắc tới vấn đề này, Lâm Hổ liền đầy bụng tức giận. Hắn lập tức phun nói, đừng nói nữa. Ta nhặt thì huyết cuồng sư pháp bảo, vốn dĩ còn tưởng rằng là cái thứ tốt, lén lén lút lút nghiên cứu một lần. Kết quả trong này cất giấu một lão quái vật. Cái gì thiên vương địa vương dược vương, hắn lại muốn đoạt xá ta. Lâm Hổ đại thổ ngụm nước, một bộ buồn bực bộ dáng. Đám người nuốt nước miếng một cái. Các nàng đương nhiên biết là dược vương đang gây chuyện, nhưng vấn đề là dược vương đây. Tần Uyển Nhi khẩn trương nói, Hổ ra cái kia dược vương đây bị Hổ ra giết chết. Lâm Hổ vét bỏ quơ quơ móng vuốt, vấn đề này chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Ngay từ đầu rất hư, về sau rất ngưu, Tuyệt vương căn bản liền không có giày vò ra cái gì. Đám người hít sâu một hơi nói, không có khả năng. Một bên công thâu xảo đột nhiên xuất thủ, đem Lâm Hổ chế trụ, đồng thời lấy thủ đoạn đặc thù xem xét tình huống của hắn. Lập tức kinh ngạc nói, thần hồn cường độ đủ để địch nổi nguyên anh tầng thứ tu chân thế giới lão hổ. 87 chương 926 tri thức cải biến vận mệnh canh thứ hai. Cũng không phải nàng ngay từ đầu không nghĩ đến loại này thủ đoạn, mà là tại không có niềm tin chắc chắn trước đó, nàng nào dám cận thân. Cho dù là dược vương đoạt xá thành công, lấy Lâm Hổ thân thể phát huy không ra hắn lúc đầu lực lượng, cũng khó bảo đảm sẽ xuất ngoài ý muốn. Nàng mạnh nơi tay đoạn mạnh thủ đoạn phong phú, nếu như cẩn thân tiếp xúc, vậy liền rất nguy hiểm. Tuyệt vương thần hồn khẳng định mạnh hơn, cho dù là không ngừng thụ thương suy yếu, thực lực còn tại đó. Cắn nuốt Lâm Hổ về sau, liền cường độ mà nói, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nguyên anh cấp độ. Liền trước mắt tình huống thoạt nhìn càng giống là Lâm Hổ nuốt lấy đối phương, cho nên lực lượng thần hồn mạnh lên. Lão Tần đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Dù sao các nàng không tiếp xúc đến phương diện này, chỗ nào minh bạch trong đó vấn đề. Chu Tử Hoa cùng Quy Lão hai người cơ hồ trừng trực mắt, làm sao cũng không nghĩ ra đoạt xá không được phản bị thảo, đường đường dược vương ngược lại thành liền Lâm Hổ. Nhưng vấn đề này không qua loa được. Bạch Kiếm Thi tiếp tục hỏi thăm, hỏi xong sau lại để cho đám người thay nhau tiến đến hỏi thăm, xác định không có bất kỳ sơ hở về sau, mới tin tưởng trước mắt chính là Lâm Hổ bản nhân. Không phải nàng quá cẩn thận, mấu chốt là vấn đề này quá ly kỳ. Tuyệt vương đoạt xá Lâm Hổ thế mà thất bại, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thế mà cứ như vậy đã xảy ra. Xác định Lâm Hổ là chính chủ về sau, đám người cuối cùng là dỡ xuống phòng bị, bắt đầu hỏi qua. lột mèo cũng không phải trắng lột. Khi đó, Lâm Hậu ngay tại cân nhắc, vạn nhất bị người ta biết vấn đề này về sau, nên giải thích như thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới lão Tần trước một bước phát hiện vấn đề, đem chính mình dẫn tới đại lão trước mặt. Công Thâu xảo giới thiệu thân phận của mình: Bạch Trạch Thành thành chủ, ngoan ngoãn. Đây chính là Đại Ngưu A, hiện trường thế mà hai cái thập nhị kình cao thủ. Chờ một chút, Công Thâu xảo, Tiểu Nguyệt cùng với nàng chẳng lẽ có quan hệ? Nên không phải Tiểu Nguyệt liền là hắn hậu nhân A? Dù sao Công Thâu Nguyệt cơ quan thủ đoạn cùng Bạch Trạch Thành tu sĩ nhưng không ở một cái cấp độ. Lâm Hổ đem sáng sớm chuẩn bị lý do thoái thác nói ra. Ta cũng không biết làm sao, chỉ là tiến nhập một mảnh địa phương kỳ quái. Ta thức hài giống như rất nhỏ, giống như là một cái cỏ tranh phòng, đơn sơ hết sức. Thế nhưng địa phương khác biệt, giống như mênh mông đại hải. Cái kia thức hải còn giống tại bảo vệ ta đồng dạng, chế trụ dược vương lực lượng. Điểm này cũng là ở ta thôn phệ hắn thần hồn về sau mới lý giải. Khó trách ra hỏa này thoạt nhìn chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, làm nửa ngày là bị áp chế, cho nên ta mới có thể chiến thắng đối phương. Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu xảo những mày. Thức hải bên ngoài còn có thức hải bị thức hải áp chế, khó trách Lâm Hổ có thể thành công. Vấn đề này cũng không khó lý giải. Dù sao Lâm Hổ là Thiên Miêu người, chỉ riêng thực lực mà nói, chỉ cần không phải tuyệt đối cảnh giới nghiền ép, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Muốn nói nhược điểm, cũng liền thức hải bên trên vấn đề. Thiên Miêu hơn phân nửa dùng thần thức thủ đoạn, hoặc có lẽ là cắt bộ phận thức hải bảo hộ hắn, cho nên thức hải bên ngoài mới có thức hải. Thủ đoạn có chút nổi bật, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là không phải không được. Bạch Kiếm Thi đám người làm không được, không có nghĩa là Thiên Miêu không thể. Hai người lập tức thoải mái, lại theo sát hỏi Dược Vương chuyện bên kia. Ở đây đều là căn đỏ người kế tục chính, tự nhiên không lo lắng tiết lộ ra ngoài. Càng nhiều hơn chính là đều đã hiểu rõ tình hình. Lâm Hổ lắc đầu nói, ta lúc ấy liền được cái gì Thiên Vương Địa Vương Dược Vương tin tức. Nhưng gia hỏa này cũng là hung áp, vậy mà tự mình hại mình thần hồn, không nói cho ta đây bộ phận nội dung, làm hại hắn những thủ đoạn nào, ta cũng học không được. Điểm ấy không ngoài sở liệu. Thiên ý nếu như dễ dàng như vậy bại lộ, cũng sẽ không tồn sống tới ngày nay. Bọn họ suy đoán Dược Vương có thể là nửa hồn thao túng hóa thân tới, trên thực tế giấu giếm rất sâu. Tự nhiên không muốn bị Lâm Hổ biết rõ mình sự tình. Cái kia cũng là vì bảo toàn bản thân. Một lần này bị thương, sợ là hồi lâu đều không khôi phục được. Công Thâu xảo càng là buồn bực nhìn qua Lâm Hổ. Dùng hồn ký về sau cũng mới yêu đan thất phẩm thực lực. Mình lần trước còn nói đùa, nói hắn nguyên anh cảnh liền có thể cạo chết Thiên Vương cấp bậc này cao thủ. Hiện tại xem ra, vẫn là quá coi thường tiểu tử này. Hiện tại mới yêu đan cảnh, liền đã giết chết đối phương thần hồn. Đây là vận cứt chó gì? Cũng không biết Thiên Miêu đến cùng bồi dưỡng hắn tới làm gì. Cũng may đám người chiến tuyến nhất trí, Thiên Miêu người kỳ thật cũng chính là Ngự Thú Tông người, không có gì khác biệt. Lâm Hổ đã biến trở về mèo hình thái, vé vào Tần Uyển Nhi trên đùi, hưởng thụ lấy nàng xoa bóp. Đột nhiên nghĩ tới cái này Thiên Vương hẳn rất ngưu bức a. Hại chết Thiên Vương, có hay không ban thưởng Bạch Đại Mụ? Công Thâu tiền bối, ngươi nói cách này Thiên Vương cứ thế mà chết đi, ta bốc lên bao nhiêu phong hiểm mới có khả năng rơi hắn? Cũng không biết có hay không ban thưởng nha. Lâm Hổ mặt giãn mày dày hỏi. Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu xảo mặt tối sầm. Vô luận quá trình như thế nào, nhưng hại chết Dược Vương nửa hồn, đây là chính xác 100% sự tình. Dựa theo quy củ, nhất định là muốn cho tưởng thưởng. Nhưng là làm sao cho đồng dạng tiền tài pháp bảo, Lâm Hổ đã sớm không thiếu. Dược Vương này cấp bậc cũng quá cao hơn, làm ban thưởng đặc thù pháp bảo. Nhưng cái này pháp bảo dùng lại cần tương đối thực lực, Lâm Hổ căn bản không vận dụng được. Giữ lại chính là cho mình thêm phiền phức. Hai người lập tức hồ đồ. Bạch Kiếm Thi mở miệng hỏi. Ngươi muốn tưởng thưởng gì tri thức? Tri thức cải biến vận mệnh. Ta thời gian tu luyện không lâu. Quá nhiều vấn đề không biết. Cũng không biết có thể hay không tìm mấy người cao thủ. Đem kiến thức của bọn hắn dùng thần hồn thủ đoạn cho ta. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói ra. Pháp bảo gì đều là vật ngoài thân. Có hệ thống cách đồ chơi này. Lâm Hổ còn có thể thiếu pháp bảo dùng hệ thống pháp bảo. Tại ngang nhau cấp độ. Tuyệt đối là cao nhất. Một lần này Lâm Hổ xem như minh bạch nhược điểm của mình. Kia liền là quá nhiều đồ vật không biết. Giống như là thức hải cách đồ chơi này. Nếu không phải là gặp vận may. Sợ là liền viết di chúc ở đây rồi. Nhưng đọc sách lại quá tiêu phí thời gian. Còn không bằng mời mấy người cao thủ. Tới cái thể hồ quán đỉnh. Đem nhà mình học 100 năm ngàn năm tri thức. Một mạch kín đáo đưa cho mình. Não động có thể nói phi thường thanh kỳ. Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo đều không còn gì để nói. Nhưng suy nghĩ một chút. Khắp mọi mặt tri thức vẫn là rất trọng yếu. Một lúc lâu thậm chí có thể kéo cứu bản thân sinh mệnh. Chỉ là cho tới bây giờ không có người sẽ nhớ từ hướng này vào tay. Mấu chốt là thần hồn cường độ không đủ. Giống như là trước đó Bạch Kiếm Thi truyền cho Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi võ kỹ. Đều là đánh xuống tầng tầng phong ấm. Chỉ có tu vi vậy là đủ rồi. Mới có thể giải tỏa một bộ phận kia tri thức. Chính là lo lắng bộ phận này đồ vật nội dung quá cao thâm, dễ dàng thương đến bọn hắn. Nhưng hôm nay Lâm Hổ thần hồn cường độ không thiếu. Nói như vậy, thần hồn cường độ đến nguyên anh cảnh cấp độ. Trên cơ bản dựa vào tự học, cũng đã nắm giữ rất nhiều phương diện tri thức. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, hắn là trực tiếp chạy trốn. Tăng thêm Dược Vương Cương Liệt. Vì ẩn tàng tình báo, tự nhiên không chịu trở thành Lâm Hổ kinh nghiệm bao. Cho nên chiếm đoạt đối phương thần hồn. Cũng không có được quá lớn chỗ tốt. Loại thủ pháp này đối với bản thân một dạng có hại, bình thường sẽ không vận dụng, cũng sẽ không cần. Nhưng Lâm Hổ tình huống tương đối đặc thù, lại chỉ là bình thường tri thức, vẫn là có thể thao tác một cái. Công Thâu Xảo bất đắc dĩ cười nói. Nơi này là Bạch Trạc Thành. Ta tìm một số cao thủ. Trải vuốt một bộ phận tu sĩ nên có cơ sở. Đến lúc đó đổ cho ngươi a thứ này đối Lâm Hổ hiện giai đoạn có chỗ tốt. So bất kỳ pháp bảo nào đều muốn quan trọng hơn. Nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Tu chân thế giới Lão Hổ 87 chương 927 ta trước đó còn lập được công canh ba Bạch Kiếm Thi cũng không phản đối. Mà là dặn dò. Thủ pháp này mặc dù có thể sử dụng. Nhưng chúng ta xưa nay đều là chút vào một phần nhỏ. Chưa thử qua độ vào quá nhiều. Cái này vả lại rút cuộc là đồ của người khác. Liền xem như cho ngươi. Cũng cần thời gian nhất định đến thông hiểu đạo lý. Điểm ấy ngươi cần phải tự mình nắm chắc. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Làm xong. Hổ ra về sau cũng liền là học sinh hạng ưu. Sợ là đời sau tiểu bằng hữu hẳn là sẽ rất hâm mộ tu chân giới thủ đoạn như vậy à. Dù sao có thể truyền công pháp. Làm sao lại không thể truyền những tri thức khác đây chỉ là cao thủ không cần thiết làm. Cũng không cần làm. Đồng dạng tiểu bối từ bé đều sẽ học tập. Không kém điểm ấy. Tăng thêm tiểu bối thực lực có hạn. Không Lâm Hổ loại này gặp gỡ. Lập tức truyền bá nhiều như vậy nội dung. Đầu óc sợ là có thể căng nứt. Điểm ấy không khó. Dù sao tương đương với Lâm Hổ đem tất cả nội dung học bằng cách nhớ xuống tới. Sống học sống dụng. Hóa thành kiến thức của mình. Còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng tổng thể mà nói, so chính hắn đi giày vò, muốn thuận tiện không ít. Bất quá phần thưởng này rất đơn giản, xa xa không đạt được tiêu chuẩn. Bạch Kiếm Thi nhìn một chút Lâm Hổ. Gia hỏa này tựa hồ rất thỏa mãn. Không có tiếp tục đưa yêu cầu ý tứ. Trên thực tế chính hắn trong thời gian ngắn. Hơn phân nửa cũng không nghĩ ra cần cái gì. Nàng ánh mắt lại là quét qua Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh đám người. Lúc này mới tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra ban thưởng ngươi cái gì. ngược lại là có thể hỗ trợ dạy bảo một lần Tần Uyển Nhi các nàng. Ý của ngươi như nào làm xong a? Đây là cầu đều không cầu được phúc phận a. Lão Tần nhanh bái a. Bạch đại mụ cùng công thâu tiền bối tự mình dạy bảo các ngươi. Tiểu Thanh, Đông Ngốc Tây Mạnh, Cửu Nhi đều cho ta bái a. Lâm Hổ nghe xong, cơ hội tốt a. Đây là không biết làm sao ban thưởng mình, đem công lao quá độ cho lũ tiểu gia hỏa. Lâm Hổ một chút cũng không tức giận, ngược lại còn tương đối vui vẻ. Chính hắn cũng minh bạch, nhóm người mình đều là một đường mù đi tới, chung quy là thiếu khuyết bên trong. Nếu có những cao thủ dạy bảo một phen, tuyệt đối có thể có chỗ cực tốt. Tần Uyển Nhi thông minh, bận biểu mang theo lũ tiểu gia hỏa lại xuống. Tạ ơn Bạch tiền bối, tạ ơn công thâu tiền bối. Chuyện đã định, Lâm Hổ không có việc gì, đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Từ phủ thành chủ đi ra thời điểm, Chu Tử Hoa mới cảm thán nói: biết rõ ngươi bị đoạt xá thời điểm, ta đều nhanh hù chết. Lâm Hổ khóe miệng co giật nói: ta còn không phải sắp bị hù chết. Cái này đáng chết thì huyết cuồng sư, ta muốn đi đánh cho hắn một trận. Nhặt thứ gì không tốt, nhặt lão quái vật trở về. Ở trong này cho hổ ra đào hố, mặc dù biết thì huyết cuồng sư gia hỏa này căn bản không tính tới điểm ấy. Tử vương không có cách nào đoạt xá hắn thần hồn, tự nhiên là chỉ có thể biểu hiện ra giá trị của mình. Nếu không làm xong áp đáy hòm đồ vật, vậy đời này sợ là đều không thấy được mặt trời. Chỗ hắn mão kính phát huy thực lực của mình, để thì huyết cuồng sư biết mình lợi hại, từ đó nhiều hơn vận dụng, tự nhiên là có cơ hội tìm được thích hợp đoạt xá đối tượng. Chỉ là Lâm Hổ trong lúc vô hình bị hố. Đúng rồi, tên kia có hay không đối ngoại nói lên ta đoạt hắn pháp bảo sự tình? Lâm Hổ tò mò hỏi. Đám người đều lắc đầu một cái, không nghe nói chuyện này. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vốn dĩ vạn dược kỳ chính là hắn nhặt được đồ vật, chỉ là len lén thí nghiệm qua uy lực, biết rõ thứ này mười phần âm tà, không phải là cái gì hảo pháp bảo, tự nhiên không dám lộ ra. Tiếp theo chính là bị Lâm Hổ buộc kích hoạt lên huyết mạch thiên phú, đoán chừng sức mạnh còn không có đi qua. Chu Tử Hoa gật đầu nói: được, tối nay ta đi chung với ngươi đánh cho hắn một trận. Vừa nghĩ tới Lâm Hổ kém chút ở giữa tiếp lộn tại gia hỏa này trên tay, Chu Tử Hoa cũng có chút khống chế không nổi, hận không thể hung hăng đánh cho hắn một trận. Còn nữa, nhặt được loại vật này lại còn che giấu, nếu không phải là bị Lâm Hổ làm qua đến, sợ là Dược Vương sớm muộn có thể chạy thoát. Lâm Hổ cười híp mắt vỗ vỗ Chu Tử Hoa nói: lão Chu thật là ý tứ. Đúng rồi, ta chuyện làm ăn kia bên trên sự tình an bài như thế nào? Chu Tử Hoa nói ra: trước ngươi lập cái tiểu công, hai vị lão tổ sẽ thuận tiện giúp bận biểu xử lý tại cái khác các thành bản quyền hội vấn đề. Cụ thể trên phương diện làm ăn sự tình, liền cần ngươi tới an bài. Có bản quyền hội, liền đại biểu có quan phương ủng hộ, không thấy phiền toái nhất giả mạo phòng theo vấn đề. Cái này sinh ý nếu là làm tiếp không nổi, Lâm Hổ cảm thấy tên của mình có thể viết ngược lại. Bất quá trước đó lập được công cực khổ, Lâm Hổ nghi ngờ nói: trừ bỏ Dược Vương vấn đề này, ta còn lập công lao gì sao? Bán yêu sự tình, ngươi lắc lư Tiểu Nguyệt thời điểm, không phải có trọn vẹn lý do thoái thác nha. Làm sao hiện tại không muốn nhận sổ sách? Chu Tử Hoa cười híp mắt nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ nhất thời trợn tròn mắt: ngươi đều biết là lắc lư, làm sao vấn đề này liền truyền đến đại lão nơi đó đây? Công Thâu Nguyệt gia hỏa này thân phận quả nhiên không tầm thường. Lâm Hổ suy nghĩ mình cũng không thể thừa nhận là lắc lư, lập tức nghiêm mặt nói: ta thế này sao lại là lắc lư? Chỉ là một cách đề nghị, trên thực tế cũng đã ra khỏi hiệu quả. Chu Tử Hoa buồn cười nói: quản hắn lắc lư vẫn là đề nghị, dù sao các lão tổ cảm thấy được không, cho nên định hẹn tám thành thành chủ đến nghiên cứu thảo luận sau này vấn đề. Cái này liền xem như một cái tiểu công lao, đến lúc đó sẽ chứng thực bản quyền hội sự tình. Lâm Hổ hưng phấn đập thẳng tay: đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tám thành bên trong có ba thành đồng ý hỗ trợ, Tăng thêm Bạch Đại Mộ cùng Công Thâu xảo thân phận, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra một bên kia, hẳn là có thể cân nhắc sau này vấn đề. Cũng không biết mình đánh quảng cáo như thế nào. Lâm Hổ không biết vẫn là mình làm quảng cáo thời cơ tuyển đến phi thường phù hợp. Chín thành cao thủ tụ tập tại Bạch Trạch Thành. Trong này cũng không phải là quan phương cao thủ. Mặt khác các ngành các nghề cao thủ, kỳ thật đều có thừa cơ hội này tới. Thứ nhất là nhìn xem chín thành tỉ thí. Thứ hai xem như điều tra nghiên cứu những thành trì khác ngành nghề phương diện vấn đề. Ở trong đó thì có bảo yêu ngành nghề cùng pháp bảo nghề nghiệp cao thủ. Bây giờ đã bắt đầu tại cùng Mã Kiều hiệp đàm việc này. Đừng nhìn Mã Kiều tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là Lâm Hổ người phát ngôn. Tăng thêm tại lãnh thưởng thời điểm, những người này dò thăm tin tức. Lúc ấy tra hỏi chính là Công Thâu xảo, Bạch Trạch Thành thành chủ. Lại có Lâm Hổ mở khơi dòng đủ loại cách chơi. Không thể nghi ngờ không có nghĩa là gia hỏa này hậu trường rất cứng. Người bình thường không so được. Bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Chi tiết cụ thể Mã Kiều rõ rõ ràng ràng. Nghiên cứu thảo luận lên cũng là vô cùng đơn giản. Ngay cả Lâm Hổ quy hoạch, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Hàng đầu là lấy phía dưới chín thành sinh ý, sau đó tích lũy tài chính, phát triển thêm một bước bản thân, mở rộng sản phẩm lộ tuyến. Nếu như lập tức tại chín thành trải rộng ra, đối với Lâm Hổ sinh ý mà nói tuyệt đối là một cách lớn bước vào. Tăng thêm chọn lựa là hùn vốn gia nhập liên minh chế độ, Lâm Hổ trên thực tế là không cần bỏ ra quá nhiều tài chính. Cùng đưa vào hoạt động phương diện sự tỉnh, chỉ cần giám thị, tăng thêm cung cấp nguồn cung cấp là được. Đây đều là ngành nghề lão đạo cao thủ, tự nhiên không kém kinh nghiệm phương diện này. Nói tiếp tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Đã xác định mấy nhà có bước đầu mục đích người, tiếp xuống chính là ký hiệp ước, tiêu chuẩn hóa sự tình. Tu chân thế giới Lão Hổ 87 chương 928 nhân vương rời núi canh 4. Lâm Hổ cố ý đem phương diện này giao cho Mã Kiều phụ trách. Chỉ là tại cuối cùng lộ một lần mặt, thậm chí là mang theo Lão Chu đi qua. Lập tức chấn nhiếp rồi ở đây tu sĩ. Cùng Chu Tước Thành thành chủ chuyện trò vui vẻ. Bạch Trạch Thành thành chủ ủng hộ. Vẫn là Bạch Hổ Thành xuất thân người. Cái này hậu trường người bình thường căn bản không dám nghĩ. Có Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành ví dụ. Trên thực tế ngay tại Lâm Hổ đánh quảng cáo về sau, thì có tu sĩ bất kể đại giới chạy tới Chu Tước Thành cùng Bạch Hổ Thành, nghe ngóng nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra tình huống. Lâm Hổ chỗ làm sự tình lại không có cất giấu nắm bắt. Đám người rất nhanh liền hiểu. Bản quyền hội cũng chính là chính thức xem như Lâm Hổ hậu trường, đương nhiên cũng không phải là giúp hắn đà kích đối thủ, mà là ước thúc cái nghề này hình thành tốt đẹp ngành nghề cạnh tranh. Phần lớn cao thủ đều có cảm giác này, khó có thể tiến thêm một bước. Toàn bộ ngành nghề chính là tạp nham kém, khuyết thiếu một cái thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp tồn tại. Lâm Hổ thuận lợi hoàn thành điểm ấy. Bây giờ Chu Tước Thành sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, cũng để cho mọi người thấy hy vọng. Cái thứ nhất thỏa đàm chuyện này người, khẳng định có chỗ tốt. Bởi vì có thể tham dự tiêu thụ. Một khi lấy được bộ phận này lợi nhuận, đó là thường nhân không dám tưởng tượng sự tình. Vì chiếm trước tiên cơ thừa dịp những người khác không phản ứng kịp, tự nhiên là tham khảo 10 phần thuận lợi. Khác bên ngoài 6 thành cơ hồ đều có bản thổ thế lực gia nhập liên minh. Liền chờ Lâm Hổ bên này chuẩn bị cho tốt bản quyền hội sự tình, tiếp theo mở rộng sản lượng, liền có thể trực tiếp đầu nhập tiêu thụ. Đại gia tộc xem như tiêu thụ thương nghiệp, tiểu gia tộc xem như gia công thương nghiệp. Đây cơ hồ đã làm xong định luật. Sự tình ngược lại là tốt thao tác. Tương lai toàn bộ Ngự Thú Tông đều là một cái khổng lồ nơi sản sinh, sẽ sản xuất ra bước về phía thiên hạ sản phẩm. Tại Lâm Hổ xem ra bây giờ là tích lúc mệt mỏi. Bởi vì ra Ngự Thú Tông muốn làm tốt sinh ý, phải nhờ vào thực lực cùng tài lực. Quan phương ủng hộ ngược lại thứ yếu. Dù sao Ngự Thú Tông tay cũng không dài như vậy. Rời đi nữ tu chi ra, Lâm Hổ cùng Chu Tử Hoa lén lén lút lút chạy ra ngoài. Nói đánh thì huyết cuồng sư một trận. Chẳng lẽ còn sẽ là đùa giỡn thì huyết cuồng sư một lần này thất bại. Cũng nhận được không nhỏ trách phạt. Dù sao từ trước tới nay tứ hung kẻ thất bại. Nó được sinh ra dưới sự hướng dẫn của hắn. Bằng vào điểm này, hắn liền có thể một thối tha muôn đời. Hắn đứng ở trong vườn ai thán. Một lần này trở về sau, hơn phân nửa là muốn bị trừng phạt. Liền nơi này, Chu Tử Hoa thân phận này, muốn điều tra thì huyết cuồng sư ở nơi nào, vẫn không phải là chuyện dễ tình. Có Chu Tử Hoa bảo bọc, Lâm Hổ cũng không lo lắng bị phát hiện. Len lén ré vào đầu tường nhìn thoáng qua. Cái này chó sư tử. Còn vẻ mặt ưu thương bộ dáng. Ta nhổ vào. Động thủ Lâm Hổ một tiếng gào to, Chu Tử Hoa đồng thời cùng tay. Lâm Hổ xông vào phía trước. Nàng cố ý rơi vào đằng sau. Nhìn xem Lâm Hổ phát huy. Thời điểm thích hợp xông đi lên. Hỗ trợ gõ hai lần. Nói là trả thù. Kỳ thật Lâm Hổ cũng là giảng đạo lý. Mình không tham lam. Không đoạt pháp bảo thì không có sao. Cho nên chỉ là điểm đến là dừng. Đánh một đánh. Chút cơn giận liền. Chạy. Khát máu sư tử căn bản không phản ứng kịp. Liền bị Lâm Hổ đánh một trận. Tỉnh hồn lại thời điểm. Hiện trường chỗ nào còn có thể tìm tới Lâm Hổ tung tích. Nhất thời tức giận đến thổ huyết. Liền hắn cái này da dày thịt béo dáng vẻ, đương nhiên sẽ không trọng thương, Lâm Hổ cũng liền là thuần túy hạ giận mà thôi. Một trận đánh tơi bời, Lâm Hổ lập tức cảm giác thần thanh khí sảng lên. Cùng thời khắc đó, thiên ý đại điện loạn thành một đoàn. Bọn họ đại điện ẩn thân tại kẽ hở không gian bên trong. Cưỡng ép lấy pháp bảo khủng bố. Tạo ra thiên địa. Tạo thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Cho nên ngự thú tông nhiều năm như vậy cũng không tìm tới thiên ý tổng đà. Tuyệt vương nửa hồn vừa mất, bản thể lập tức tiếng kêu rên liên hồi, không cách nào khống chế bản thân lực lượng, tán giật mà ra lực lượng như bẻ cành khô, hủy diệt bốn phía tất cả. Nơi này một chút tu sĩ đều là lục bộ chỗ bồi dưỡng thực lực, dĩ nhiên không sai. Nhưng ở vào loại hoàn cảnh này, yếu ớt khó có thể hình dung, từng tiếng kêu rên, không ngừng có người biến mất. Nửa hồn bị chiếm đoạt, đó là triệt để biến mất. Nhất là dược vương ý thức còn ký túc tại trong đó, bản thể bị ảnh hưởng có thể nghĩ. Tuy nói thần hồn thứ này là có thể nuôi lên, dựa vào chiếm đoạt người khác, tiến một bước khôi phục, cho nên mới có thể vận dụng nửa hồn hóa thân ra ngoài. Nhưng hao tổn không phải bình thường. Địa vương. Địa vương đã xảy ra chuyện, không ít tu sĩ kêu thảm chạy trốn. Không chạy ra bao xa, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho toàn bộ phá hủy. Thẳng đến mặt khác một cỗ lực lượng kéo lên mà lên, ngăn cản dược vương cuồng bạo lực lượng. Các tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Có loại tại dược môn quan đi dạo một vòng cảm giác. Là nhân vương. Nhân vương xuất thủ, có tu sĩ hoan hô lên. Tuyệt vương lực lượng bạo động, trừ bỏ tam vương cấp độ này, không có người chống đỡ được. Lục bộ cao thủ là từ thiên ý chính mình bồi dưỡng. Nơi này dĩ nhiên hình thành lợi dụng một cái chớ đại tông môn. Không chút thua kém tại một chút nhất lưu tiên môn. Nhưng đỉnh lực lượng lại không nhiều. Chưa có tiên đạo cảnh giới cao thủ sinh ra. Dù cho là ngự thú tông cấp bậc kia. Tiên đạo cảnh giới người đều không nói. Đủ thấy cảnh giới này khó khăn chỗ. Giống như thiên nhân ở giữa khác biệt. Bước ra đi chính là một loại hoàn toàn mới tồn tại. Độ kiếp cảnh nói đến cường đại, nhưng ở tiên đạo cảnh giới cao thủ trước mặt, vẫn là khó xử tác dụng lớn. Liền vừa rồi, liền trực tiếp tổn thất mấy cái đọc độ kiếp cảnh cao thủ. Một bóng người nhanh chân vượt qua. Nguy nga hùng vĩ. Khí thế dọa người. Thường nhân vẻn vẹn là coi trọng một dạng. Đều cảm thấy giống như lâm vào mênh mông đại hải. Cái kia một thân kinh khủng lực lượng. Để cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Nhân vương tiến vào dược vương cung điện. Rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Dược vương nửa hồn bị trảm, bản thể cần tĩnh dưỡng. Nhân vương khóe miệng lộ ra một tia nụ cười dược dị. Tựa như dễu cợt nói. Bạch kiếm thi bị trọng thương. ngươi mang theo thiên vương thần hồn, lại tự thân xuất mã, này cũng giết không được đối phương. Thật là một cái phế vật đại điện bên trong, trọng trọng bảo hộ. Dù sao nơi này là Phượng Vương nhục thân vị trí, há lại cho người bình thường tiến vào. Nơi này có thể nói là hắn bố trí cuối cùng thủ đoạn. Ngay cả nhân vương cũng không dám nói có thể bình yên vô sự xâm nhập. Gia hỏa này xưa nay cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là gặp như vậy đại kiếp, nghĩ đến là rất khó vượt qua. Phượng Vương không phải nói đi đối phó Bạc Kiếm Thi sao? T. Thực lực của nàng đã mạnh như vậy sao? Lục bộ cao thủ vụng trộm nghị luận lên. Theo bọn hắn nghĩ, Phượng Vương xuất thủ tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới hắn lại thất bại tan tác mà quay trở về. Cảm giác này không khỏi có chút. Nhất là nghe nói Bạc Kiếm Thi cùng nhân vương lưỡng bại câu thương. Nhân vương tình huống tốt hơn một chút. Tuyệt vương vậy mà đều giết không được đối phương. Chẳng phải là nói nhân vương thực lực mạnh hơn thiên ý gặp đả kích trước đó chưa từng có. Giống như là thần tướng. Thần tướng thủ hạ những tồn tại này. Chết đến bao nhiêu bọn họ đều không đau lòng. Nhưng Dược Vương cấp bậc này, vậy coi như thực sự là thương cân động cốt. Nhân Vương rời núi, Nhân Vương tựa hồ cũng phải tự mình đi điều tra tình huống. Tin tức rất nhanh liền truyền tới Thiên Ý cao thủ sôi trào, mà Nhân Vương đã rời đi Thiên Ý thần điện. Tu chân thế giới lão hổ 87 chương 929 lỗ hổng còn rất lớn a, canh năm Bạc Trạch thành gần nhất cũng là cực kỳ náo nhiệt. Cửu thành hội võ về sau còn có rất nhiều tiểu an bài. Dù sao mọi người thân ở thiên nam địa bắc, có thể ở trong này tụ tập, cũng coi là một loại không nhỏ duyên phận. Nhất là tứ linh trần doanh, một lần này hợp tác phi thường vui sướng. Một chút giữa các tu sĩ cũng coi là có giao tình. Không ít người hô bằng gọi hữu cử hành cỡ nhỏ tụ hội, cũng dính đến tỉ thí hàng ngũ. Tăng thêm nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra lúc trước khai trương. Đúng lúc là hoàn mỹ thời điểm. Qua Lâm Hổ tuyên truyền về sau, danh khí lập tức liền đánh ra ngoài. Không chỉ là Bạc Trạch Thành, ngay cả những thành trì khác đều có nhất định nổi tiếng. Nơi đây còn có 9 thành cao thủ tạm thời đều không hề rời đi, trong lúc nhất thời tự nhiên là náo nhiệt đến huyên náo. Liền công phu này, truyền tống trận pháp lặng yên không tiếng động vận chuyển lại. Các thành thành chủ khiêm tốn chạy đến tiến nhập Bạc Trạch trong thành. 9 thành thành chủ Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo tư cách dài nhất, đó là tổ tông bối phận. Những người khác như Chu Tử Hoa như vậy, thuộc về trong tộc hậu bối. Thành chủ đều là nhân tộc, điểm ấy không gì đáng trách. Bởi vì thập nhị kình cao thủ đều là nhân tộc. Tăng thêm hai người bọn họ không thiên về giúp, tứ hung cũng không có quá lớn ý kiến. Bất quá bọn hắn thân phận địa vị vẫn là không đuổi kịp Chu Tử Hoa. Dù sao vị này là Chu Như Họa ban tên cho, Bách Lý Kỳ đổi tên, còn có Chu Như Họa thần hồn phân thân, cấp bậc hoàn toàn không giống. Đương nhiên cũng là tiểu bối thành chủ bên trong duy nhất nữ tính. Thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Có người đều biết nàng là nữ nhân, nhưng cũng không dám lộ ra vấn đề này. Ngược lại làm bộ mắt mù. Một mực cầm nàng làm nam nhân. Điểm ấy cũng không có biện pháp. Ai bảo Chu Như Họa lão tổ khâm định đây là mập mạp tiểu tử đây. Mù đến loại trình độ này, cũng khó trách Công Thâu Xảo đối với hắn có lời oán thán. Thay Chu Tử Hoa bênh vực kẻ yếu. Dù là tất cả mọi người biết rõ nàng là nữ hài tử, nàng đều không dám đóng vai thành nữ nhân bộ dáng. Người khác nhấc lên, nàng còn chỉ có thể chết không nhận. Trao đổi 10 phần thuận lợi. Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo dẫn đầu ý ở làm dịu trước mắt bán yêu tình cảnh. Kỳ thật cách này bản thân liền là ngự thú tông nồi. Khởi xướng người cùng yêu giống nhau. Sớm muộn sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Hơn nữa cảnh giới cao tu sĩ cùng yêu thú cũng không có quá lớn khác biệt. Loại chuyện này không thể hoàn toàn cấm chỉ, dựa vào cái gì một đời trước phạm sai cần thế hệ sau phải thừa nhận. Có các nàng đề nghị, đám người tự nhiên không có ý phản bác, nhao nhao đồng ý dựa theo Lâm Hổ ý nghĩ đến thi hành. Từ bé thế hệ tu sĩ tới tay, thời gian dần trôi qua cải biến quan niệm của các nàng. Về phần thế hệ trước nói khó nghe một chút, sớm muộn là muốn treo cấu không được cái gì đại uy hiếp. Bọn họ tại thời điểm có thể đè ép tiểu bối làm ồn ào. Đi về sau, tự nhiên là cấu không được cái vấn đề lớn gì. Thảo luận tốt rồi bán yêu vấn đề tiếp theo chính là bản quyền hội quy củ. Vấn đề nhỏ bé thì càng không phải sự tình. Dù sao quy tắc điều lệ Chu Tử Hoa đều có. Từ nàng đến trình bày những chuyện này, mọi người rất nhanh liền hiểu. Chín thành bản quyền hội liên hệ. Nói cách khác trở thành một chỉnh thể. Thực tế từ Chu Tử Hoa để làm việc. Không can thiệp thành trì vấn đề. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đám người không có phản đối. Sự tình cứ như vậy quyết định. Đám người cũng không lấy cấp bách sự tình. Không nóng này trở về. Ngược lại là nhao nhao biểu thị. Bỏ qua một bên lão tổ. Mọi người tiểu bối tụ họp một chút. Huyền Vũ thành thành chủ. Là cái tinh trắng hán tử. Cái đầu rất lớn. Trong bữa tiệc lén lén lút lút tìm tới Chu Tử Hoa. Nói nhỏ. Người cái kia có hay không đậu phá thương không tiếp theo man ra Chu Tử Hoa xứng sờ. Dù sao gia hỏa này ở phía xa Huyền Vũ Thành. Bạch Trạch Thành đều không có man ra. Hắn là nơi nào biết tin tức. Thấy Chu Tử Hoa ngẩn người. Hắn cười hắc hắc nói. Ngươi biết ta. Thích nhất mới lạ đồ chơi. Trong thành có người làm sự tình. Đi những thành trì khác thời điểm. Phát hiện cái gì tốt ngoạn ý. Đều sẽ làm cho ta chút trở về. Cái này man ra chính là ở Bạch Hổ Thành làm được. Ngươi cũng an hiểu họ đạo. Ta suy nghĩ ngươi khẳng định biết rõ. Chu Tử Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cười nói. Ta không những biết rõ. Hơn nữa còn thật có phía sau bàn thảo. Ngươi có muốn hay không muốn? Ta đương nhiên muốn Huyền Vũ Thành thành chủ nói gấp. Dù sao đó là cái giải trí cùng khổ thế giới. Các tu sĩ lấy ngồi nhà tu luyện làm chủ. Bình thường một điểm nhỏ yêu thích. Khả năng chính là đánh đánh giết giết. Ăn uống chơi đùa. Manga là cái mới lạ đồ chơi. Có thể đổi một lần nhàm chán thời gian tự nhiên coi như dễ bán. Chu Tử họ nói ra. Không bằng làm giao dịch à. Cũng thuận tiện ngươi sau khi nhìn tiếp theo nội dung. Đem cái này manga bán. Cũng trải ra ngươi Huyền Vũ Thành đi. Mỗi tuần đều có mới manga. Liền trước mắt mà nói. Đâu chỉ là đậu phá thương không. Còn có tiên tử thời đại vân vân đây. Đến lúc đó ngươi thoạt nhìn cũng thuận tiện. Tốt, cái này không thành vấn đề. Huyền Vũ Thành thành chủ vội vàng đáp. Thực sự là vấn đề nhỏ mà thôi. Không phải chính là trải hàng đi qua bán nha. Dặn dò một chút hiệu sách. Tự nhiên có người xử lý. Mấu chốt vẫn có thể thuận tiện bọn họ. Thập nhị kình tiểu bối giao tình không tệ thỉnh thoảng sẽ tụ họp một chút, trao đổi một chút. Phát hiện hai người tại tự mình nói chuyện với nhau, liền đi theo bu lại. Chu Tử Hoa rèn sắt khi còn nóng. Nhấc lên chuyện này. Đám người có chút hiếu kỳ cái này man ra. Chu Tử Hoa nếu đại lực tôn sùng. Cũng không có phản đối. Rất nhanh liền. Đạt thành chung nhận thức, liền chờ Chu Tử Hoa mình an bài sau này vấn đề. Chỉ cần hắn để cho người ta đem man ra dẫn đi, liền sẽ có người hỗ trợ tiêu thụ. Chu Tử Hoa lập tức vui cười. Tại mọi người nhìn lại. Bất quá là chuyện nhỏ. Nhưng đối với nàng mà nói. Lại là không tầm thường chuyện lớn. Dù sao nàng đã nếm được đột mở một đạo lợi lộc. Thực lực thế nhưng là tiến rất xa. Một khi tiếp tục khuyết trương xuống dưới. Càng ngày càng nhiều người đi con đường này. Nàng bản thân cũng có thể được chỗ tốt. Hiện tại nàng mới nghĩ rõ ràng. Vì sao thập nhị kình lão tổ rất mạnh? Bởi vì đi bọn họ con đường này rất nhiều người. Mà những người này sẽ đối đại đạo sinh ra tăng phúc. Nói trắng ra là chính là phản hồi đại đạo bản thân. Để đại đạo càng thêm an tâm. Mà nàng cũng tương tự đi lên con đường này. Nghĩ đến đây là Lâm Hổ thúc đẩy, nàng liền không hiểu cảm kích. Được nhàn rỗi Lâm Hổ tay cầm tu vi giá trị bắt đầu nghiên cứu đột phá vấn đề. Hắn nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới. Yêu đan thất phẩm nhục thân. Ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, Thiên hổ tâm kinh kỹ năng, Bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt bát phẩm, Nguyệt hồ hình thái luyện cốt bát phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi 17.453-26 rút thưởng số lần, không hơn 100 vạn tu vi giá trị, sợ là không đủ vọt tới yêu anh nhất phẩm. Dù sao 6 thăng thất phẩm, dùng 12 vạn nhiều tu vi giá trị. Lâm Hổ thử một cái, thất phẩm thăng bát phẩm cần 1.304-50 tu vi giá trị. Bát phẩm thăng cửu phẩm sợ là cần 10 chừng 5 vạn dáng vẻ. Mà yêu đan cửu phẩm thăng yêu anh nhất phẩm đây hơn phân nửa là tiếp cận 20 vạn. Mà dính đến phá vách tường vấn đề, tiêu hao tu vi giá trị cần gia tăng gấp 10 lần. Kia liền là dòng giã 200 vạn. Tăng thêm cảnh giới gói quà lớn cần gấp 2 tu vi giá trị. Cũng chính là 4 chừng 10 vạn dáng vẻ. Phỏng đoán cẩn thận cũng cần 270 vạn tả hữu tu vi giá trị mới có thể thuận lợi đột phá. Như vậy xem xét lỗ hổng còn rất lớn a. Tu chân thế giới lão hổ 87 chương 930 cái này con thỏ nhỏ bối phận cao a. Canh thứ nhất chính vào lúc này, lão Tần cùng lũ tiểu gia hỏa thanh âm xuất hiện. Lâm Hổ lập tức đi ra ngoài, nhìn về phía các nàng. Mấy tiểu tử kia thế nhưng là đã tu luyện mấy đời phúc phận, bị công thâu xảo cùng bạc kiếm thi thay phiên dạy bảo, còn có Chu Tử Hoa cùng Quy Lão từ bên cạnh hiệp trợ. Mặc dù bạc đại mùa cùng công thâu xảo không phải yêu thú, nhưng các nàng là ngự thú tông lão tư cách, sống nhiều năm như vậy, há lại không biết trong này con đường tu hành. Hơn nữa một lần này không phải lý luận tri thức, là giảng thực tiễn. Chỗ tốt tự nhiên lớn hay sao? Tăng thêm dạy bảo bồi dưỡng tự nhiên không phải đơn thuần nói một chút nhìn. Tài nguyên cũng là đúng chỗ. Hai vị này có thể lấy ra đồ vật trên thị trường cũng không thấy nhiều. Tần Uyển Nhi đã gần thần nhất phẩm. Bản thân nội tình đã đủ mạnh. Bây giờ đã ầm ầm có thể bước vào nhị phẩm bộ dáng. Tiểu Thanh đồng dạng rủ dị. Liền vài ngày như vậy, đã luyện cốt nhị phẩm. Nghe nói là Quy Lão cho vật gì tốt, sau khi ăn vào, nhị phẩm không phải cực hạn, còn có thể không ngừng luyện hóa xuống dưới. Đông ngốc tây manh một dạng được nhờ không ít. Hai tiểu gia hỏa này thích nhất chính là lấy ăn. Hôm nay cách muốn, ngày mai cái kia muốn. Cái kia mấy cái cấp bậc cao thủ, tùy tiện cho khối thịt, khả năng đều là cái gì cường đại yêu thú. Phẩm chất không giống bình thường. Mấy ngày kế tiếp đều đã thối thể tam phẩm. Đương nhiên, không phải nói thuần túy ăn được đồ vật liền có thể tăng lên cảnh giới, mà là các nàng bản thân huyết mạch cường đại. Trước mắt mặc dù không rất rõ ràng, nhưng tiềm lực kích phát phi thường không hợp thói thường. Hấp thu lực lượng hiệu suất cũng so người bình thường mạnh. Tô Cẩu Nhi cũng tương tự có tăng lên. Dù sao nàng cơ số thấp nhất, vốn dĩ chỉ có tổ linh ngũ phẩm bộ dáng, những ngày này ăn đến đều đã bước vào tổ linh bát phẩm. Nguyệt hồ bên trong tinh phẩm, hạn mức cao nhất phòng đoán cẩn thận có thể tiến hóa đến cửu vĩ thiên hồ cấp bậc kia. Quả nhiên huyết mạch không phải bình thường, đặt tại Lâm Hổ nơi này, sợ là còn rất lâu đây. Cái này không thể rời bỏ mấy đại cao thủ vơ vét đồ tốt. Luyện hóa linh thảo có thời hạn, tối thiểu nhất muốn khoảng cách mấy ngày, bằng không thì rất là lãng phí. Nhưng đối cao thủ mà nói, yêu tinh thảo là thứ đồ chơi gì đồ chơi kia. Liền xem như không ngừng vui chơi giải trí, lãng phí lại nhiều cũng không đáng kể. Còn không đuổi kịp các nàng một viên đan dược giá trị. Lũ tiểu gia hỏa có thu hoạch riêng, vô cùng hưng phấn. Tần Uyển Nhi càng là ở giải thích mình nghe nói sự tình. Nàng hưng phấn nói, nghe nói thật nhiều tu sĩ đều tại tự phát tổ chức luận võ đây. Đợi ngày mai tu luyện xong, ta muốn đi nhìn xem. Ta cũng đi. Tiểu Thanh cũng nói theo. Tu sĩ tổ chức luận võ cũng có yêu thú tham dự, nhìn xem luôn luôn có chỗ tốt. Lâm Hổ trong lòng hơi động. Đại hội luận võ nha, Cái kia chẳng lẽ có thể tùy tiện nện nện nện hổ ra, cái này còn kém gần 100 vạn tu vi giá trị đây. Liền dựa vào các ngươi làm giàu đến lúc đó nghĩ biện pháp. Ẩn giấu tu vi. Sau đó đem tu sĩ yêu thú đánh cho bất tỉnh. Đi theo lên đài. Không chừng có thể đi từ từ đến một chút tu vi giá trị. Còn có linh thạch quảng thô. Cái đồ chơi này giống như có thể mua. Cũng không biết giá tiền như thế nào. Nếu như có thể, Lâm Hổ dự định mua sắm một nhóm, sau đó luyện hóa hấp thu, trở thành mình tu vi giá trị, sớm ngày đột phá đến yêu anh cấp độ. Nói lên linh thạch quảng thô, Lâm Hổ liền nghĩ tới Công Thâu Nguyệt. Gia hỏa này thân phận thực lực không tầm thường, mấu chốt là cái kỹ thuật thỏ. Nếu có thể lừa gạt đến Bạch Hổ Thành, về sau làm gì đều thuận tiện. Nhìn xem cái kia Khuy Thiên Kính, so với hổ gia nghĩ biện pháp tốt hơn nhiều. Đây là Bạch Trạch Thành độc hữu pháp bảo. Bởi vì không phải cầm khối sắt, gia nhập hai mặt tấm gương, liền có thể luyện chế thành công đồ vật. Nghe nói rất là phức tạp. Nếu như thứ này có thể đại lượng sản xuất, chẳng phải là đại biểu tu chân giới về sau cũng có thể có tivi. Đây đối với phát triển thần tượng sản nghiệp, tuyệt đối là không thể thiếu bộ phận. Lâm Hổ càng nghĩ càng kích động, suy nghĩ ngày mai đi trước tìm Công Thâu Nguyệt nhìn xem. Bồi tiếp lũ tiểu gia hỏa chơi một hồi. Đến ban đêm, đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Tần Uyển Nhi tự nhiên là dùng tu luyện thay thế nghỉ ngơi. Lâm Hổ đã thành thói quen đi ngủ. Hơn nữa còn là ôm lão Tần ngủ. Mặc dù vóc người này khô khan một chút, nhưng là quanh thân loại kia hương hương hơi thở, cùng hương hương công chúa tựa như, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hưởng thụ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tần Uyển Nhi đám người lại đi tu luyện. Lâm Hổ được không, dự định đi tìm Công Thâu Nguyệt hành tung, lại không nghĩ rằng nàng đã trước một bước chạy đến. Mặc trên người nữ tu chi ra sản phẩm, trước mắt tuổi tác không lớn, thoạt nhìn cách đầu không cao, nhưng đôi chân dài đã có dấu hiệu. Hơn nữa nàng cùng lão Tần khác biệt, tương lai nhất định là có thể tiếp tục trổ mã, không lo lắng vóc dáng không đủ cao. Đến lúc đó mặc vào thỏ nữ lang trang phục, liên lạc lỗ tai trang sức đều đỡ, cảm giác kia còn không sảng khoái. Quá tốt rồi, Lâm sư huynh, ta nghe nói chính thành thông qua được đề nghị của ngươi, dự định dựa theo biện pháp của ngươi từ bé thế hệ quan niệm bắt đầu sửa đổi. Về sau chúng ta bán yêu thời gian, nhất định có thể tốt hơn không ít. Công Thâu Nguyệt vừa thấy mặt liền kích động nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Cái gì gọi là đề nghị của ta? Ta mẹ nó đó là lắc lư ngươi. Hơn nữa còn cố ý bỏ qua pháp bảo tồn tại. Ngươi nha đầu ngốc này thư không nói, lại còn bóc trần đến phía trên đi. May biện pháp này miễn cưỡng qua ải, bằng không thì Công Thâu xảo nhìn thấy mình, sợ là liền sẽ không như vậy ôn tồn hòa khí. Hắn lập tức cười nói. Một cách nhấp tay mà thôi. Ta liền giật giật miệng. Thực tế thi hành vậy thì các ngươi. Đúng rồi, ngươi làm sao đem sự tình bóc trần đến phía trên đi? Công Thâu Nguyệt ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi a, ta thực sự không nín được, liền cùng sư phụ ta nói chuyện này. Công Thâu xảo tiền bối Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Công Thâu Nguyệt gật đầu một cái. Nàng không biết rõ Công Thâu xảo ba chữ này đại biểu cho cái gì. Dù sao nàng đi theo Công Thâu xảo thời điểm, Công Thâu xảo đã thành bà nội trợ, vẫn là rất phế vật cái chủng loại kia. Đến mức ra một đi xa, nàng cái này tiểu đồ đệ đều lo lắng không được, sợ sư phụ lạc đường. Tuy nói là thành chủ, nhưng ở trong mắt nàng nghiễm nhiên khác biệt. Lâm Hổ tuy nói sớm có suy đoán, nhưng vẫn là sợ sãi đến. Thập nhị kình thân truyền đệ tử cái này ca múa nhạc dựa theo bối phận mà nói. Trước mắt cái này con thỏ nhỏ, khả năng so với một chút mấy ngàn tuổi lão yêu quái bối phận cao hơn nữa. Giống như là trước đó ngùm Thủy Nhi, thấy nàng sợ là đều phải kêu một tiếng Nguyệt lão tổ. Ai ra, ngưu bức a, thân phận như vậy, mình có thể lắc lư đi sao? Mặc dù coi như có chút kỹ thuật thỏ dáng vẻ, không hiểu nhiều đến thế gian này tàn khốc, nhưng Công Thâu xảo đứng ở phía sau, sợ là không ai dám tùy tiện đối với nàng động thủ đi. Lâm Hổ nói gấp. Đó thật đúng là khéo léo. Ta và lão Tần miễn cưỡng cũng tính Bạch Đại Mộ đồ đệ. Chúng ta coi như cũng là cùng bối phận mặc kệ mọi việc. Lâm Hổ trước tiên đem bối phận kéo lên lại nói. Không ngang hàng bối phận, nói tới nói lui đều không có sức lực. Công Thâu Nguyệt kinh hỉ nói. Nguyên lai các ngươi là Bạch Sư Thúc đồ đệ. Khó trách lợi hại như vậy. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Ngoan ngoãn. Bạch Sư Thúc. Lão Chu một lần này bối phận, sợ là muốn rớt xuống 18 ngã rẽ đi. Cái này con thỏ nhỏ bối phận cao a. Lâm Hổ cười nói. Lợi hại là đương nhiên. Bất quá có chút đặc thù duyên cớ. Chúng ta không thể bên ngoài lấy sư đồ tương xứng. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên bên ngoài nhấc lên. Công Thâu Nguyệt vội vàng gật đầu một cái. Chân thành nói. Ngươi yên tâm. Ta biết Bạch Sư Thúc tình huống. Dù sao tôn chủ tôn nàng vi sư. Nàng một khi thu đồ đệ. Liền sẽ mang đến rất nhiều phiền. Toái không cần thiết. Vấn đề này tự nhiên không thể đối với người ngoài nhấc lên. Tu chân thế giới lão hổ 87 chương 931 tới trước 100 vạn canh thứ hai. Công Thâu Nguyệt mặc dù người không ở Ngự Thú Tông bản tông. Nhưng dù gì cũng là thập nhị kình thân truyền đệ tử. Thân phận địa vị không phải bình thường. Những chuyện này. Nào có không biết đạo lý. Năm đó thập nhị kình nổi loạn, Bạch Kiếm Thi trọng thương không càng thiếu chút nữa thì phải thuộc về Tây. Đúng lúc gặp Hoàng Long loạn. Hoàng Long nhất tộc tranh quyền thất bại. Vì bảo hộ trong tộc cuối cùng một tia huyết mạch. Liền cùng Ngự Thú Tông đạt thành giao dịch. Ngự Thú Tông ra mặt cầu tình. Mà Hoàng Long nhất tộc cao thủ hy sinh chính mình. Cứu trợ Bạch Kiếm Thi. Vốn dĩ Long tộc việc nhà. Ngự Thú Tông vì sao lại nhúc tay đây đám người muốn cứu Bạch Kiếm Thi là một nguyên nhân. Mặt khác thì là bởi vì Bạch Kiếm Thi có sứ mệnh mang theo. Mọi người đều biết thập nhị kình cao thủ vì Ngự Thú Tông ban đầu tông chủ thân truyền. Lúc kia Ngự Thú Tông sơ thành. Không có trước mắt quỷ một. Hậu kỳ là từ thập nhị kình cao thủ phát dương quang đại. Cuối cùng có bây giờ thế lực. Ngự Thú Tông bên trong một mực có cái thuyết pháp. Năm đó tôn chủ qua đời. Cũng không phải là thọ nguyên kết thúc. Mà là chịu được không cách nào phai mờ thương thế. Nhiều năm an dưỡng. Cũng vô pháp giải quyết triệt để. Liền thử nghiệm chuyển thế nhất pháp. Chuyển thế nói một chút. Tư vô như có như không. Đến nay không ai thấy qua thành công ví dụ. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy chục năm trước. Bạch Kiếm Thi dựa theo tôn chủ dặn dò. Tìm được đối phương trong miêu tả nữ tử. Đưa vào Ngự Thú Tông. Trợ giúp nàng leo lên vị trí tông chủ. Tông chủ tốc độ tu luyện cũng là phi thường khủng bố. Cơ hồ là ấm chứng thuyết pháp này. Bạch Kiếm Thi tự nhiên không đem mình làm tông chủ sư phụ. Nhưng đối tông chủ mà nói. Đi qua đủ loại hoàn toàn không biết. Đem nàng dẫn vào tiên đạo đúng là Bạch Kiếm Thi. Cho nên làm sao cũng không chịu ở trên đây thỏa hiệp. Nhất định phải tôn Bạch Kiếm Thi vi sư. Giữa các nàng thật là có cái tầng quan hệ này. Không thừa nhận chỉ có thể coi là làm lừa mình dối người. Bởi vì cái tầng quan hệ này Bạch Kiếm Thi liền không tốt thu đồ đệ nữa. Nếu không đồ đệ của nàng, có thể sẽ trực tiếp trở thành tôn chủ tiểu bối. Quan hệ này lập tức liền lộn xộn. Chí ít Ngự Thú Tông không có người sẽ thích đột nhiên thêm một cái tổ tông. Bạch Kiếm Thi giữ vững được nhiều năm như vậy. Lâm trung thời điểm. Ngược lại là đem võ ký truyền cho Tần Uyển Nhi. Nhưng lại không chịu nhận làm sư tôn của nàng. Cũng coi là sau cùng quật cường. Vốn dĩ vấn đề này cũng đến đây chấm dứt. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng sống một lần này sống lại. Tình thế liền có chút phiền phức. Lâm Hổ mặc dù không biết những cái này nội tình. Nhưng là rất nhanh hiểu được một vấn đề. Bạch Kiếm Thi tương đương Ngự Thú Tông tông chủ sư phụ. Lão Tần miễn cưỡng xem như Bạch Kiếm Thi đồ đệ. Như vậy vấn đề đến. Lão Tần có đúng hay không thành Ngự Thú Tông tông chủ sư muội nghĩ như vậy. Lâm Hổ đều mộng bức không thôi. Vốn cho rằng Lão Tần hắc đã rất lớn. Tần gia hậu nhân. Lão Tổ ngưu bức. Tần Mộ ngưu bức. Tần Mộ cùng Tần gia lão tổ đều là thiên ý người. Bạch Kiếm Thi, Thiên Miêu, Diệp Như, Hổ Gia. Cái này ca múa nhạc trong lúc vô tình liên lụy ra một món lớn ngưu a, đây là người có thể làm ra sự tình. Lâm Hổ cực độ hoài nghi Bạch Đại Mụ không nhớ nổi mình và Lão Tần là giả vờ. Tám thành cũng là bị quan hệ này làm nhức đầu. Vốn dĩ chết liền một sự tình. Hết lần này tới lần khác gây ra rủi ro. Lâm Hổ trong lòng cười trộm. Sảng khoái về sau đi bản tung. Cùng tung chủ trèo cái quan hệ. Còn không tại ngự thú tung đi ngang a. Hắn lập tức gật đầu. Một bộ ta biết dáng vẻ. Mở miệng nói ra. Vấn đề này nhắc tới cũng là bút sổ sách lung tung. Mọi người trong lòng rõ ràng liền tốt. Cũng đừng nói ra. Miễn cho mọi người khó xử. Công Thâu Nguyệt gật đầu một cái này nàng đương nhiên lý giải. Lâm Hổ lại hỏi. Đúng rồi. Các ngươi cái kia Khuy Thiên Kính. Là ai làm ra đồ vật sư phụ ta? Công Thâu Nguyệt nháy mắt mấy cái nói ra. Như vậy ngưu bức đồ vật đương nhiên là mình sư phụ làm ra. Những người khác nào có bản sự này? Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Sư phụ ngươi không phải chính là sư phụ ta nha. Sư phụ ngươi đồ vật cũng thì tương đương với ta đồ vật a. Hắn hỏi vội. Vật kia có thể cho mặt khác thành dùng sao? Phí tổn như thế nào có thể là có thể. Nhưng là phí tổn rất đắt. Mấy trăm vạn linh thạch a. Chất liệu là một vấn đề. Mấu chốt là dung hợp rất nhiều trận pháp. Còn có phối hợp trận pháp đặc thù cấu tạo. Công Thâu Nguyệt như thực nói ra. Mấy trăm vạn, Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Bình thường tu sĩ chỗ nào đã tiêu hao lên. Thoạt nhìn tạm thời không thể xem như tivi phổ biến rộng rãi. Vẫn là dùng hổ ra nguyên thủy biện pháp. Mọi người chấp nhận lấy nhìn quảng trường tiếp sóng A. Vấn đề này Lâm Hổ không xoắn xuýt. Hắn lại hỏi. Đúng rồi. Ngươi có thể hay không giúp ta làm thứ gì? Ta nghe người nói các ngươi mạch này có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi giúp chúng ta ăn tình lớn như vậy, chỉ cần ta có thể làm đến, liền nhất định giúp ngươi. Công Thâu Nguyệt biểu thị nói. Lâm Hổ bận biểu lấy ra lưu ảnh thạch. Nói với nàng. Cái này lưu ảnh thạch ngươi hẳn phải biết. Ta muốn để cho hắn có thể tồn tại càng nhiều hình ảnh cùng thanh âm. Không biết có thể làm được hay không phải cần bao nhiêu thời gian? Công Thâu Nguyệt hỏi. Lâm Hổ nghĩ nói ra tối thiểu nhất cũng phải một canh giờ trở lên à. Công Thâu Nguyệt lập tức cười nói. Nếu như chỉ là một canh giờ tả hữu vấn đề không khó. Vấn đề này ta và sư phụ nghiên cứu thảo luận qua. Dù sao cơ quan thuật khác biệt những công pháp khác. Rất nhiều phân đoạn nếu có hình ảnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm Hổ lập tức hưng phấn lên. Ai ra không hổ là cơ quan thuật nhất mạch. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, cái kia xảo ngọc bên kia đĩa nhạc liền có thể càng hoàn thiện. Nàng tu vi tăng lên. Thoát ly tiên tử thời đại về sau. Liền có thể thử nghiệm bay một mình. Tiến quân ảnh thì giới. Tốt nhất là đem manga chân nhân hóa. Một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Lâm Hổ lập tức ủy thác Công Thâu Nguyệt hỗ trợ. Cuối cùng, hắn lại hỏi thăm về linh thạch quảng thô vấn đề. Công Thâu Nguyệt nói ra, linh thạch quảng thô rất đắt, nắm đấm lớn một khối, không sai biệt lắm muốn lên thiên linh thạch. Mắt như vậy Lâm Hổ kinh hô lên. Công Thâu Nguyệt giải thích nói, dù sao mỏ linh thạch chủ yếu khai thác chính là linh thạch quảng thô. Linh thạch chỉ là bổ sung sản phẩm. Một chút vô dụng góc nguyên liệu mới có thể mài rúa thành linh thạch. Mà linh thạch quảng thô tầm quan trọng càng lớn. Các nơi cơ hồ đều có quản chế. Nếu như ngươi cần. Ta ngược lại là có thể giúp các ngươi làm đến một chút. Tốt xấu là Công Thâu xảo đồ đệ. Lại là cơ quan thuật nhất mạch. Cái này thân phận địa vị. Muốn làm đến những vật này đương nhiên không khó. Lâm Hổ suy nghĩ một lần. Trước đó đoạt tần ra cơ quan nhân linh thạch quảng thô. Một khỏa có thể chuyển hóa hơn ngàn tu vi giá trị. Dựa theo trình độ này xem ra, sợ là linh thạch cùng tu vi giá trị hối đoái tỷ suất không sai biệt lắm là một giờ một phút. Trước mắt lỗ hồng là 100 vạn tả hữu tu vi giá trị qua loa vẫn có thể tiếp nhận. Lâm Hổ thì có hơn triệu linh thạch thẻ. Trực tiếp lấy ra một tấm. đưa cho Tông Thâu Nguyệt nói. Vậy liền làm phiền ngươi giúp ta làm điểm mỏ linh thạch trở về. Ta có chỗ tác dụng lớn. Bao nhiêu Tông Thâu Nguyệt bàn tính toán một cái. Lâm Hổ hẳn là cũng không cần quá nhiều a. Dù sao thứ này đối người bình thường tác dụng không lớn. 100 vạn. Tông Thâu Nguyệt đột nhiên chân mềm nhũn, giật mình nhìn Lâm Hổ nói. Bao nhiêu tới trước 100 vạn. Ta tự có tác dụng. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, trước ngăn chặn Tông Thâu Nguyệt phản bác khả năng. Tông Thâu Nguyệt bất đắc dĩ cười nói. Tốt à. Ta thử xem. Không nghĩ tới ngươi muốn nhiều như vậy. Cũng không biết có thể hay không mua được. Thực sự không được. Ta đi sư phụ nơi đó làm điểm cho ngươi. Thứ này không dễ mua, bất quá sư phụ nàng có mỏ.